Chương 758, vòng gây hình thành chương 758, vòng gây hình thành Trương Phi đánh trận cũng là kỳ mưu nhiều lần ra, nhưng đó là tại chính mình độc lập làm chủ, không người nào có thể ỷ lại tình huống dưới, như bên người có cái tốt hơn đầu óc, hắn tự nhiên là lười nhác động não. Hiện tại Thẩm Dực đã làm tốt tất cả bố trí, chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn liền có thể đem Văn Xính Điền dự đoàn đoàn bao vây triệt để toàn diện, đã như vậy chính mình còn khoe khoang gì à? Thẩm Dực cười nói, các ngươi chạy hai ngày cũng mệt mỏi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc ngày mai lại đi. Trương Phi cau mày nói, có thể ngủ một giấc cố nhiên tốt nhất, nhưng binh quý thần tốc, hiện tại nếu không xuất phát, Điền Dự Văn Xính có thể hay không thừa dịp chúng ta lúc ngủ chạy à? Thẩm Dực lắc đầu nói, sẽ không, đầu tiên Điền Dự Văn Xính tuy có 20,000 đại quân cũng chỉ có mấy ngàn kỵ binh, song phương tụ cùng một chỗ chạy không nhanh, trừ phi kỵ binh ném bộ binh đơn độc đào tẩu, cái kia Điền Dự liền muốn trên lưng vứt bỏ quân đội bạn tội danh. Thứ yếu Điền Dự Văn Xính đối với Giang Hạ cũng không triệt để hết hy vọng, còn muốn lấy đợi viện quân đến đoạt lại Tây Lăng đâu làm sao có thể tùy tiện đào tẩu. Dựa theo Thần Sách Hầu lời nói, hai người bọn họ trước mắt đắm chìm chi phí quá lớn, không có khả năng tùy tiện bỏ qua, dù sao tại hai người bọn họ xem ra, chỉ cần Nam Dương biên quân giết tiến Giang Hạ, hai người bọn họ liền có thể tùy thời rút đi, đã như vậy lo lắng cái truy. Trương Phi suy nghĩ nói, lời này cũng không phải không có lý, vậy liền tin ngươi một lần, đi ngủ. Hắn nghỉ ngơi Thẩm Dực lại không thể nghỉ ngơi, muốn cho kỵ binh chuẩn bị lương thảo đồ ăn, còn muốn an bài đầu bếp doanh nửa đêm rời giường sớm nấu cơm, dù sao cũng không thể để Trương Phi phụ tử đói bụng xuất phát không phải. Thẩm Dực giờ dần rời giường mệnh đầu bếp doanh nấu cơm, giờ mạo đánh thức Trương Phi ăn cơm, sau khi ăn xong lập tức dùng thuyền đem 5000 kỵ binh vận đến Giang đối ngạn, sau đó Trương Bao xuất lĩnh 2000 kỵ binh vụng trộm xuất phát, Trương Phi thì tại trong doanh ngay tại chỗ đóng quân đồng thời, phái người cho Điền Dự đưa phong thư, nói muốn cùng Điền Dự gặp mặt nói chuyện. Trương Phi đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là gặp một lần liền có thể chiêu hàng Điền Dự, sở dĩ vẽ vời cho thêm chuyện ra chỉ là đơn thuần muốn nói cho Điền Dự, lão tử đến chi viện, nhưng không có chạy tới địa phương khác, ngay tại trước mặt người đứng đấy đâu. Nói trắng ra là chính là muốn thay nhi tử Trương Bao đánh nhiệm trợ, để Điền Dự ánh mắt tập trung ở trên người mình, từ đó xem nhẹ đã biến mất Trương Bao. Thư rất nhanh đưa đến Điền Dự trong tay, Điền Dự không dám thất lễ hỏa tốc vào thành cùng Văn Xính thương nghị. Hai người đứng ở trên thành lầu nhìn phương nam, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Hồi lâu sau Điền Dự mới mở miệng nói, Trương Phi vậy mà tự mình đến chi viện, xem ra Lưu Bị đối với Giang Hạ nhất định phải được a. Văn Xính phụ hòa nói, mà lại tốc độ quá nhanh, hắn đến lúc này chúng ta thì càng bị động, chỉ là không biết Dương Thái đến địa phương nào, nếu có thể thuận lợi đoạt lại tùy huyện chúng ta liền an toàn. Trong khoảng thời gian này tin dữ truyền đi, Đồng Bách Sơn cùng Đại Biệt Sơn thổ phỉ lần lượt tạo phản không nói, ngay cả Hà Ngụy Ngô quân tất cả phản rồi, dẫn đến Đồng Bách Sơn cùng Đại Biệt Sơn liên tiếp luân hãm, lưu cho bọn hắn cùng Nam Dương viện quân đường chỉ còn tùy huyện đầu này, đã như vậy Văn Xính há có thể không làm phòng bị. Cho nên hôm qua hắn liền mệnh Dương Thái xuất lĩnh 3000 người tiến đến thu phục tùy huyện chờ đợi viện binh, không phải là không muốn phái thêm, thật sự là binh lực không đủ không có càng nhiều người. Bất quá 3000 người cũng đủ rồi, trước mắt tùy huyện chỉ có mấy tên Ngụy Hán ám điểm xuất lĩnh mấy trăm phản quân, Dương Thái nhẹ nhõm liền có thể đánh tan phản quân đoạt lại huyện thành. Hồ Dương Thái đối diện còn có sắp đến Ngụy quân viện quân đâu, sợ cái gì? Điền Dự nói ra, Dương Thái đoạt lại tùy huyện không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là Trương Phi không đi trợ giúp, phải biết Trương Phi xuất lĩnh thế nhưng là kỵ binh, nếu là trợ giúp lời nói tốc độ khẳng định so Dương Thái khoái, nói không chừng Dương Thái còn chưa chạy tới tùy huyện liền bị đuổi kịp. Văn Xính gật đầu nói, cho nên ngươi phải đi phó Trương Phi ước, nhờ vào đó kéo hắn một đoạn thời gian. Điền Dự gật đầu đồng ý, cùng Trương Phi đánh lên đồng dạng chủ ý, không thể không nói người thông minh chính là dễ dàng nghĩ đến cùng đi. Điền Dự đúng hạn xuất phát, mang theo hơn 10 tên thân binh bởi tới Chu huyện cùng Hán quân bờ sông đại doanh nơi trung gian mang, nửa khắc đồng hồ sau Trương Phi cũng chạy đến. Hai người ăn ý đồng thời xuống ngựa vứt bỏ cung, thoát ly chiến mã ném đi cùng tiễn một mình tiến lên, Trương Phi làm là như vậy sợ đem Điền Dự hù chạy, Điền Dự làm như vậy tự nhiên là sợ Trương Phi không nói võ đức bạo khởi đả thương người, dù sao đơn đả độc đấu lời nói hắn nhưng đánh bất quá lao đầu này. Hai người cách 10 mét đồng thời dừng lại, Điền Dự chắp tay bái nói đại ngụy điển di tướng quân Điền Dự gặp qua tam tướng quân càng già càng dẻo dai phong thái vẫn như cũ a. Trương Phi lại cởi mở cười nói, quốc để Điền Dự chữ minh, nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Điền Dự từng tại Lưu Bị thủ hạ lăn lộn qua, cùng Trương Phi thế nhưng là người quen cũ, bởi vậy hai người không có nói chuyện chính sự, toàn bộ hành trình đều tại nhàn tán gẫu làm nhảm việc nhà, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là đang trì hoãn thời gian. Cùng lúc đó, Trương Bao lại tại Thẩm Dực phái ra dẫn đường dẫn đầu xuống xuất quân phi nước đại, hán quân chiến mã đều trang bị xong bàn đạp cùng sắt móng ngựa, không cần lo lắng chiến mã móng hư hao, bởi vậy tốc độ đặc biệt nhanh. Như vậy chạy hơn nửa ngày, tại xế chiều giờ tuất tả hữu đuổi kịp đánh lấy Ngụy quân đại kỳ Dương Thái đại quân. Song phương điểm xuất phát mặc dù khác biệt nhưng điểm cuối cùng giống nhau, nếu điểm cuối cùng giống nhau liền khẳng định sẽ gặp phải. Nhìn thấy Dương Thái đằng sau Trương Bao chỉ chần chờ sát na liền quả quyết hô, chi này Ngụy quân khẳng định muốn đi tùy huyện, mà lại nhân số nhìn xem không nhiều, đã như vậy trước cho hắn làm, tiết kiệm hắn quay đầu làm phiền chúng ta. Nói mãnh liệt kẹp bụng ngựa dẫn đầu hướng Dương Thái vọt tới, ngay tại nhanh chóng hành quân Dương Thái nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hán quân kỵ binh lập tức kinh hãi. Trước mắt khoảng cách song phương quá gần lại phụ cận lại rất bằng thẳng, chạy trốn căn bản chạy không thoát, đào chiến hào hãm ngựa hố lại tới không kịp, Dương Thái chỉ có thể ra lệnh đại quân đem xe lương thực làm thành vòng tròn ngăn cản kỵ binh trùng kích, đồng thời bắn tên công kích. Nhưng xông vào trước nhất thế nhưng là Trương Bao, trường mâu múa cùng xa luân giống như nhẹ nhõm cả rơi mũi tên cùng nói, cưới lại là từ sơn đan quân mã chẳng tình chọn mảnh tuyển ra tới lương câu, vọt tới trước trận thả người nhảy lên, nhẹ nhõm liền nhảy qua cao không tới 1 mét xe lương thực giết tiến trong trận. Để Trương Bao mạnh như vậy đem xông vào trong trận cùng đem mãnh hổ ném vào bầy dê không có khác nhau, Trương Bao một người liền xé mở một lỗ lớn, đến tiếp sau đại quân đi theo hắn rất nhanh giết tiến trong trận. Sau đó liền đơn giản, Ngụy quân mất tiên cơ lại là bộ binh khuyết thiếu ưu thế, vẹn vẹn ngăn cản 2 phút đồng hồ liền không kiên trì nổi bắt đầu chạy tán loạn. Trương Bao lại không muốn thả bọn họ rời đi toàn lực truy sát, đem nó triệt để đánh cho tàn phế đằng sau mới trở về chiến trường kiểm kê chiến lợi phẩm. Dương Thái mang đồ vật hay là rất sung túc, lương thảo mũi tên đều có. Trương Bao lập tức hạ lệnh dùng Ngụy quân lương thực nấu cơm, để cho người ta cùng chiến mã đều ăn no nê, sau đó thiêu hủy Ngụy quân lương thảo tiếp tục đi đường. Bọn hắn là kỵ binh, lại gấp tiến về tùy huyện trợ giúp, không có người dư thừa tay cùng thời gian mang theo những này lương thảo chỉ có thể tiêu hủy. Trương Bao đi đường suốt đêm, ngày thứ 2 buổi chiều giờ mùi thuận lợi đổi tới tùy huyện dưới thành. Trước mắt tùy huyện huyện thành đã bị ẩn nút đặc chủng đội viên vệ kiểu chiếm lĩnh, gặp Trương Bao đến vệ kiểu đội vàng ra khỏi thành nên đón, xa xa liền hô: "Thiếu tướng quân, lần này lại là ngươi qua đây trợ giúp, thật quá tốt rồi." Hai người bọn họ đều là lăn lộn qua lớp huấn luyện, lẫn nhau tự nhiên rất quen thuộc, bởi vậy Trương Bao không có hàn huyên trực tiếp cho hắn một quyền hỏi: "Thế nào, Nam Dương Ngụy quân có động tĩnh sao?" Vệ Kiều lắc đầu nói: "Làm sao có thể nhanh như vậy, Nam Dương bên kia thu đến văn xính tin tức lại triệu tập binh mã lại chạy đến làm gì cũng phải vài ngày đi, cho nên chúng ta còn có thời gian chế tạo phòng tuyến." Trương Bao hưng phấn nói: "Như vậy cũng quá tốt, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Thẩm Dực tướng quân đã mệnh Tôn Lang xuất lĩnh 1 vạn đại quân đến đây trợ giúp chúng ta, nhiều nhất 3-5 ngày hẳn là có thể đổi tới." Vệ Kiều hưng phấn nói: "Như vậy cũng quá tốt, có Tôn Lang 1 vạn người chúng ta nhất định có thể đem tùy huyện thủ vững như thành đồng, để Nam Dương tới Ngụy quân một con rồi cũng bay không đi qua." Nói xong biến sắc đội vàng kêu lên: "Không tốt, ta đem tùy huyện sĩ tộc lương thảo đều phân cho bách tính, Tôn Lang hơn vạn đại quân tới ăn cái gì?" Trương Bao đồng dạng ngạc nhiên nói: "Ta đem Dương Thái lương thảo cũng cho đốt đi, sớm biết tính toán mặc kệ, lập tức cho Thẩm Dực truyền tin, để hắn nghĩ biện pháp." Chương 759, toàn lực công thành. Chương 759, toàn lực công thành Tây Lăng thành nội. Nhận được Thẩm Dực mệnh lệnh đằng sau, nghỉ ngơi mấy ngày Tôn Lang xuất lĩnh 1 vạn đại quân lần nữa xuất phát, mục tiêu lần này là tùy huyện, chỉ cần kịp thời đuổi tới liền có thể đem văn xính điền dự triệt để vây quanh, cho Ngụy quân trầm trọng đả kích. Lúc trước sở dĩ không có xuất phát là bởi vì lo lắng điền dự kỵ binh nửa đường chặn giết, nhưng bây giờ Trương Phi xuất lĩnh kỵ binh đến đây, điền dự nếu là còn dám loạn động, Tôn Lang liền có thể cùng Trương Phi Thẩm Dực tiền hậu giáp kích, đem điền dự trước tiêu diệt. Cho nên Tôn Lang không có cố kỵ, có thể yên tâm đi. Mà lại bởi vì có Trương Bao đi đầu, Tôn Lang không cần lại vội vã đi đường, bởi vậy mang theo dòng dã 1 tháng lương thảo, đây là Thẩm Dực sớm lời nhắn đủ. Mang nhiều đồ như vậy tốc độ tự nhiên mau không nổi, Tôn Lang đi ước chừng 7 ngày mới đuổi tới tùy huyện, lúc chạy đến Trương Bao vệ kiểu đã cùng Ngụy quân đưa trước phát hỏa. Tôn Lang vào thành cùng Trương Bao vệ kiểu thuận lợi hội hợp, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói hiện tại tình huống như thế nào. Trương Bao toàn thân đẫm máu thần sắc mệt mỏi nói ra, Ngụy quân là 3 ngày trước tới dòng dã 20,000 đại quân, dẫn đội là Từ Hoàng, may mắn chính là chúng ta sớm ở trong núi thiết trí phòng tuyến, nhưng chúng ta chút nhân thủ này nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày, ngươi lại không đến chúng ta cũng chỉ có thể là đại hán tập trung. Tới dù sao cũng là Từ Hoàng, binh lực lại là bọn hắn mấy lần, Trương Bao vệ kiểu có thể thủ 3 ngày không tệ, đây là tại chiếm cứ theo táo hành lang cái này đặc thù địa hình tình huống dưới. Nếu không có địa hình ưu thế đừng nói 3 ngày, 3 canh giờ đoán chừng đều chưa hẳn kiên trì xuống dưới. Hiện tại mặc dù gánh vác, nhưng tổn thất thật lớn làm cho Trương Bao phi thường đau lòng, phải biết hắn xuất linh thế nhưng là kỵ binh, bây giờ lại đem kỵ binh khi bộ binh dùng kỵ binh đến thủ thành, đổi ai có thể không đau lòng. Tôn Lang nói ra, các ngươi nghỉ ngơi đi, sau đó do ta tiếp nhận phòng tuyến. Tôn Lang đại quân mặc dù cũng có chút mệt mỏi, nhưng so bọn này cơ hồ từng cái mang thương quân coi giữ mạnh hơn nhiều, mà lại người khác nhiều, có thể 2 ca. Tại Tôn Lang trợ giúp bên dưới Tùy Châu phòng tuyến rất nhanh ổn định, sau đó liền nhìn Trương Phi Thẩm Dực, hai người bọn họ nếu có thể kịp thời tiêu diệt văn xính điền dự chạy đến trợ giúp, chiến cuộc liền triệt để viên mãn. Tùy Châu đến Chu huyện 500 dặm, người mang tin tức thay ngựa không thay người lời nói 1 ngày liền có thể đổi tới. Trưa hôm nay Thẩm Dực nhận được Tùy huyện tin tức lập tức gọi tới Trương Phi thương nghị. Trương Phi vừa mới tiến đại trướng liền thao lấy phá la cuốn họ quát, cái gì, Tôn Lang rốt cục đổi tới Tùy huyện. Thẩm Dực đưa lên thư nói ra, không sai, có thể cường công Chu huyện, giải quyết triệt để văn xính điền dự, trước mắt quân ta binh mã tiếp cận 50,000. Binh lực là văn điền 2 người còn hơn gấp 2 lần, thu thập bọn họ dư xài. Thẩm Dực sang sông lúc chỉ dẫn theo 20,000 đại quân, chiếm trước than đầu trận địa góp văn xính 1 dạng đem mặt khác trong phòng tuyến trú quân toàn điều tới, binh lực tăng trưởng đến 30,000, bỏ đi chiến tử trọng thương còn có 25,000. Tôn Lang 20,000 đại quân có 1/2 còn tại Tây Lăng thành, rút ra 5,000 hoàn toàn có thể thực hiện, cộng lại chính là 30,000 mặt khác theo thời gian trôi qua tin tức quyết tán, giải tại giang hạ các nơi hàng ngụy nô quân lần lượt chạy đến. Tăng thêm theo Đinh Phụng tiến đánh văn xính 3,000, cộng lại cũng có trên 3 người, đây chính là hơn 40,000 lại thêm Trương Phi 3,000 kỵ binh, binh lực phương diện đối với văn xính điển dự có ưu thế tuyệt đối. Cái này còn không có tính bị Chu Thiệu mang đến Đại Biệt Sơn 6,000-7,000 cùng gần đây hợp nhất thổ phỉ, trận này giang hạ chi chiến Thẩm Dực coi như hiện tại lui về giang nam cũng thắng tê. Trương Phi kích động nói, vậy còn các loại cái gì, chơi hắn. Trong khoảng thời gian này bọn hắn dù chưa cùng Ngụy quân khai chiến lại không có nghĩa là cái gì đều không có làm, Thẩm Dực đã sớm sai người sang sông đốn đuổi, chế tạo tốt khí giới công thành làm tốt tất cả quyết chiến chuẩn bị. Bởi vậy theo Trương Phi ra lệnh 1 tiếng, 40,000 đại quân dốc hết toàn lực, thẳng đến Chu huyện mà đi. Giang Bắc đại doanh cách Chu huyện huyện thành chỉ có bàn tay xa, đại quân chỉ dùng 1 canh giờ liền xuất hiện ở Chu huyện thành bên dưới. Văn Xính đứng tại đầu tường, nhìn bên ngoài thành ô ương ương hán quân trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Trước mấy ngày Dương Thái binh bại trốn về thành tới thời điểm là hắn biết chính mình xong con bê. Lúc đó biện pháp tốt nhất tự nhiên là tiếp tục phái binh trợ giúp Tùy Châu, nhưng hắn không có nhiều như vậy binh có thể phái, mà lại Trương Phi xuất lĩnh kỵ binh đang ở trước mắt nhìn chằm chằm, hắn coi như muốn phái cũng phái không đi ra. Nếu bộ binh phái không đi ra cái kia kỵ binh đâu, cũng không được. Văn Sính từng muốn để Điền Dự xuất lĩnh kỵ binh trợ giúp Tùy Châu, coi như không cách nào đoạt tại Trương Bao trước đó đoạt lấy Tùy Châu thành cũng có thể cùng Nam Dương Phương diện viện quân giáp công Tùy Châu thôi. Đáng tiếc Trương Phi để phòng hắn một chiêu này, cùng thuốc cao già cho giống như gắt gao dán Điền Dự không để cho động đậy. Song Phương thậm chí tại trên vùng bình nguyên chém giết qua một trận, kết quả Điền Dự mặc dù binh đa nhưng cũng không có mỏ lấy tốt. Cuối cùng Văn Sính bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ cứu viện Tùy Châu dự định, mệnh Điền Dự xuất lĩnh kỵ binh ở ngoài thành tới lui, chính mình thì đem tất cả bộ binh thu sạch vào trong thành, chuẩn bị tử thủ chờ cứu viện. Hắn tin tưởng từ Hoàng Hạ Hầu Thượng sẽ cứu hắn, cũng tin tưởng hai người nhất định có thể đột phá Tùy Châu phòng tuyến giết tiến Giang Hạ, đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi. Cho nên trước mắt hắn muốn làm chỉ có một điểm, chính là giữ vững thành trì kiên trì đến viện quân đến. Sau đó có ý tứ tới, Hán quân muốn tại Ngụy quân viện quân chạy đến trước đó công phá thành trì, Ngụy quân lại phải tại viện quân chạy đến trước đó gánh vác Hán quân tiến công giữ vững thành trì, tại lẫn nhau đều đoạt thời gian tình huống dưới, tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt có thể nghĩ. Thẩm Dực vừa tới dưới thành liền hạ lệnh tấn công mạnh đồng thời phái ra một chi đại quân tại tường thành ngoài năm dặm đảo một vòng hãm ngựa hố, chẳng khác gì là vẽ lên cái vòng tròn đem chính mình bao vây lại, làm như vậy có hai cái mục đích, đầu tiên chính là nói cho phe mình đại quân không có đường lui, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước công phá thành trì, thứ yếu thì là phòng bị không biết giấu ở nơi nào Điền Dự kỵ binh. Điền Dự kỵ binh muốn thừa dịp Hán quân công thành hỗn loạn thời cơ trùng kích Hán quân trận hình, có lỗi với, xin mời trước qua hãm ngựa hố. Về phần Trương Phi, tự nhiên là xuất lĩnh kỵ binh tại hãm ngựa ngoài hố vây tới lui, các loại Điền Dự xuất hiện liền xông đi lên. Kế này tuy tốt nhưng đào hãm ngựa hố công trình số lượng rất lớn, cũng may Chu huyện là cái dài rộng chỉ có hơn 10 dặm tiểu huyện thành, nếu là Tây Lăng Giang Lăng lớn như vậy thành, hay là tỉnh lại đi, lấy trước mắt xây dựng cơ bản năng lực căn bản không có khả năng hoàn thành. Tại Thẩm Dực chỉ huy bên dưới, Hán quân vân xe, công thành truy, máy ném đá cùng máy bắn tên đồng thời xuất động, nhất là máy bắn tên. Hán quân máy bắn tên tất cả đều là có thể bắn 700 bước 3 cung máy bắn tên, tờ bắn so 7 ở trên tường thành ở trên cao nhìn xuống máy ném đá còn xa, mà lại uy lực vô cùng lớn, nhẹ nhõm liền có thể phá giáp, một tiếng đi qua nhẹ nhõm liền đem trên thành quân coi giữ xuyên thành mức quả, nhìn Văn Sính mí mắt chực nhảy. Tuyệt hơn chính là Thẩm Dực còn chế tạo mấy chiếc đặc thù vân xe, chính là mang theo địa bàn cùng trái phải tấm tre cùng hình vòm mái vòm, cùng hầm trú ẩn giống như có thể ngăn trở đến từ tường thành hết thảy công kích, sau đó đem nó gác ở sông hộ thành hai bên, phái người cầm truy đục đi vào bắt đầu đục, chuẩn bị dùng loại phương pháp này đem tường thành đục sợ. Chu huyện thành tường là đắp đất chế tạo lại chỉ có hơn 2 mét dày, hết ngày dài lại đêm thâu dọn nước xuyên thạch lời nói thật là có khả năng đục sập, chủ yếu là Hán quân công cụ quá dùng tốt, cho Thẩm Dực đục sập khả năng, dù sao cũng không dùng đến mấy người, thử một chút thôi. Đối mặt Thẩm Dực điên cuồng công kích, Văn Sính cũng không cam chịu nhận thua, nghiêm phòng tử thủ đồng thời còn thỉnh thoảng phái binh ra khỏi thành chủ động tiến công, song phương tại Chu huyện thành hạ lên diễn một màn có thể ghi vào sách giáo khoa kinh điển công phòng chiến. So với Văn Sính, Điền Dự liền tương đối biệt khuất, muốn xuất lĩnh kỵ binh đánh lén, kết quả mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ nên đón một đợt mưa tên công kích, gặp phải công kích thì cũng thôi đi, mấu chốt Trương Phi cái kia mắt tròn tặc trả lại. Từ hắn lần thứ nhất đánh lén đằng sau Trương Phi đã nhìn chằm chằm hắn, hắn đi đâu Trương Phi liền đi cái nào, hắn đuổi theo Trương Phi đi, Trương Phi lại quay người chạy. Trương Phi ý nghĩ rất đơn giản, lão tử liền không đánh với ngươi, nhưng ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến thoát ly tầm mắt của ta. Đối với Trương Phi tới nói lớn nhất chỗ khó là tìm không thấy Điền Dự, nếu tìm được khẳng định liền phải giằng chặt. Như vậy qua 2 ngày, hoàn thành hãm ngựa hố làm xong, lần này coi như không có Trương Phi, Điền Dự cũng không có khả năng đánh lén thành công. Mặt khác tại đục tường binh sĩ không ngừng nỗ lực dưới, tường thành bị tạc ra mấy cái bề sâu chừng mét hố to, tổng cộng 2 mét dày tường thành bị lột hết ra 1 mét còn có thể an toàn sao? Đáp án là phủ định. Thẩm Dực sợ tường thành đột nhiên sập đem đục tường binh sĩ đè ở phía dưới, bởi vậy chỉ đào 1 mét liền để bọn hắn rút lui, sau đó tập kết mấy chục đỡ máy ném đá, đối với hai cái đục trong hố ở giữa đoạn kia ước 20 mét tường thành tấn công mạnh, sau đó đoạn kia đã bị máy ném đá chiếu cố 2 ngày, lại bị đục xuyên gần nửa. Dẫn đến trọng lực nghiêm trọng nghiêng tường thành rốt cục không chịu nổi, đổ sụp. Chương 760, Văn Sính đầu hàng, Điền Dự bị bắt. Chương 760, Văn Sính đầu hàng, Điền Dự bị bắt. Tại song phương đại quân kịch liệt tiếng chém giết bên trong, một nửa tường thành ầm vang sụp đổ tóe lên mảng lớn khói bụi, trên thành quân coi giữ khổ cực bị đặt ở phía dưới. Ầm vang sụp đổ tường thành nhìn Thẩm Dực trong lòng đột nhiên run lên, sau đó cùng hỉ lập tức hạ lệnh tiến công, cũng mệnh mặt khác cửa thành Hán quân chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Ngụy quân chạy ra thành đi. Lần này hắn nhưng không có vây ba thả một, mà là dự định tứ phía vây kín toàn diện Ngụy quân, chủ yếu là muốn giam giữ Văn Sính. Vây ba thả một lời nói có khả năng để Văn Sính trốn thoát. Theo Thẩm Dực ra lệnh một tiếng, đại quân đẩy đã sớm chuẩn bị xong xe ba gác vọt tới sông hộ thành bên cạnh, đem xe ba gác gác ở sông hộ thành hai bên bờ sung làm cầu gỗ, như lang như hổ hướng tường thành chỗ lỗ hổng mà vào. Chu huyện là một tòa tiểu huyện, sông hộ thành chỉ có rộng 3 mét, lợi dụng tấm ván gỗ sát thực có thể cấp tốc bắc cầu, như đổi thành giang lăng lớn như vậy thành, chiêu này coi như mất linh. Cầu gỗ lắp xong đằng sau, linh phục lần nữa xông vào một đường, giẫm lên phế tích dẫn đầu giết vào thành bên trong cùng Ngụy quân liều mạng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Hán quân sĩ khí từng cái bạo giảm. So sánh dưới Ngụy quân sĩ khí cũng có chút xa sút, thành trì quân coi giữ lớn nhất lực lượng chính là tường thành, hiện tại bọn hắn lớn nhất lực lượng bị người phế đi, đổi ai trong lòng không được hoảng hốt một chút. nhưng trên chiến trường sinh tử giao phong là không cho phép mảy may sơ sót, bất kỳ một cái nào hoảng hốt đều là có thể muốn mệnh, chỉ cần phe tấn công bắt lấy thủ thành phương cái này hoảng hốt thời gian dồn sức đánh tấn công mạnh, không cho thủ thành phương phản ứng hồi thần cơ hội, tự nhiên sẽ không ngừng mở rộng tự thân ưu thế, thẳng đến lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ở điểm này Thẩm Dực là tuyệt đối chuyên nghiệp, hạ lệnh đại quân tấn công mạnh đồng thời lại phái ra một chi đại quân hướng Ngụy quân gọi hàng. Ngụy quân các minh đệ, các ngươi đã thua, đầu hàng đi, Lưu Hoàng thúc nhân nghĩa tên thiên hạ đều biết, sẽ không làm khó các ngươi. Cùng một câu nói tại mấy ngàn binh sĩ cùng kêu lên hò hét, lặp đi lặp lại phát ra phía dưới rất nhanh truyền khắp toàn quân thậm chí toàn thành. Sau đó Lưu Bị nhân nghĩa vô song thanh danh tốt có hiệu quả, trong thành Ngụy quân mặc dù không có lập tức đầu hàng, nhưng ý chí chống cự mắt trần có thể thấy giảm xuống. Ngụy quân vốn là ở thế yếu, sĩ khí vừa giảm thế yếu càng thêm rõ ràng, thế yếu càng lớn sĩ khí lại càng thấp, như vậy tiến nhập tuần hoàn đã tính. Hán quân thì tiến nhập càng đánh càng thuận sĩ khí liền càng cao tuần hoàn tốt, rất nhanh liền xông lên tường thành mở cửa thành ra. Ngoài thành đại quân từ đổ sụp tường thành lỗ hổng, cửa thành cùng chưa đổ sụp trên tường thành điên cuồng tràn vào trong thành. Đến giờ phút này, Ngụy quân căn bản là bại cục đã định. Văn Xính cũng rõ ràng điểm ấy, lại không cam lòng thất bại chỉ huy tàn binh vừa đánh vừa rút lui, rất nhanh liền thối lui đến bắc thành rết ra cửa thành chuẩn bị phá vây, kết quả ra ngoài xem xét còn không bằng ở trong thành đâu. Bắc thành bên ngoài cửa thành hai bên hiện đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch hán quân, ngay phía trước thật không có người, lại có đạo bề rộng chừng 3 mét hãm ngựa hố, hãm ngựa hố đứng đối diện Trương Phi 3000 kỵ binh. Trương Phi ngồi trên lưng ngựa đứng tại hãm ngựa hố trước, tay cầm trượng bát xà mâu nhìn thẳng Văn Xính hô, trọng nghiệp Văn Xính chữ huynh, cầm đánh tới phân thượng này người cũng coi là Tào Ngụy tận qua trùng, hiện tại nên là sau lưng các huynh đệ suy tính, ngươi thật chẳng lẽ muốn sau lưng đám huynh đệ này cùng một chỗ là Tào Phi chết theo sao? Văn Xính bay đầu nhìn phía sau từng cái mang thương huynh đệ, lại nghe lấy trong thành vẫn như cũ không dứt tiếng la giết, dãy rủa một lát ném đi vũ khí thở dài, ta đầu hàng. Bên người thân binh đã sớm không muốn đánh, gặp hắn ném đi vũ khí lập tức đi theo, Văn Xính thì đi đến hãm ngựa hố trước, cùng Trương Phi cách hố sâu quỳ xuống đất hô, đại ngụy giang hạ thái thú. Thảo nghịch tướng quân Văn Xính hướng Đại Hán Sa Kỵ tướng quân đầu hàng, nhất định phải hướng Trương Phi đầu hàng, bởi vì hắn dù sao cũng là cùng Trương Phi cùng thời đại người, lại thừa nhận Trương Phi mạnh hơn hắn, hướng Trương Phi đầu hàng trên tâm lý càng có thể tiếp nhận, nếu không như hướng Thẩm Dực dạng này vãn bối đầu hàng nói nhiều mất mặt ta ai, cả đời mạnh hơn Đại Hán nam nhân a. Còn lại sự tình liền dễ làm, theo Văn Xính đầu hàng, trong thành Ngụy quân nhao nhao bỏ vũ khí xuống, Thẩm Dực thì cấp tốc vào thành tiếp quản thành trì quét dọn chiến trường. Hơn nửa canh giờ sau, Thẩm Dực rốt cục cùng Văn Xính gặp mặt, chủ động hướng Văn Xính bái nói vãn bối Thẩm Dực gặp qua lão tướng quân, lão tướng quân đa tạ. Văn Xính nhìn chằm chằm vị này đánh bại vãn bối của mình nhìn hứa cựu tài bất đắc di thở dài, hậu sinh khả úy a, lão phu thua không an. Sau khi nói xong lui nửa bước hướng Thẩm Dực không người bái nói tội đem Văn Xính gặp qua Thẩm tướng quân. Hán quân đối với hắn xem như lễ ngộ có thừa, nhưng lại lễ ngộ hắn cũng là hàng tướng, đến xuất ra hàng tướng giác ngộ bày ngay ngắn vị trí của mình. Thẩm Dực đồng dạng bày ra người thắng tư thái, an tâm chịu hắn thi lễ mới đưa tay đem nó đỡ dậy, hàn huyên vài câu quay người phân phó nói, lập tức cứu chữa thương binh, Hán quân Ngụy quân đối xử như nhau, không có khả năng lãnh đạm bất luận kẻ nào. Trận chiến này Hán quân đại hoạch toàn thắng. Lại nhờ vào hoàn thành hãm ngựa hố tồn tại, Ngụy quân một cái chạy thoát đều không có, thuộc về đúng nghĩa toàn diện. Nhưng Trương Phi cũng không có vào thành cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, mà là xoay người đi đuổi Điền Dự. Hiện tại Văn Xính đã đầu hàng, lại đem Điền Dự giải quyết, trận chiến này coi như triệt để viên mãn. Điền Dự cũng tại phụ cận quanh quẩn một chỗ đâu, thu đến tường thành sụp đổ tin tức đằng sau liền ý thức đến không ổn, lập tức xuất quân tiến công, lại lần này mỗi người đều mang theo một cái bao tải, chuẩn bị dùng bao tải đem hãm ngựa hố lấp bằng, bao tải nếu là không đủ, còn lại liền lấy mạng người đi lấp. Là truy cầu sát thương tối đại hóa. Điền Dự lựa chọn Thẩm Dực xoáy kỳ cho ở làm chủ công phương hướng, bay thẳng Thẩm Dực phía sau lưng mà đi, đến hãm ngựa hố trước tự nhiên tao ngộ Hán quân mưa tên đã kích, nhưng thấy chết không sờn Điền Dự căn bản không quan tâm, đẩy ra mưa tên bọn tới phụ cận đem bao tải ném vào hãm ngựa hố, sau đó quay đầu cho những người khác nhường đường. Lợi dụng loại phương pháp này thành công lấp ra một đoạn dài mấy chục thước đường cái, nhờ vào đó giết tiến hoàn thành hãm ngựa trong hầm hướng Hán quân phía sau lưng đánh tới. Hán quân không có đối đầu, mà là tại các cấp tướng lĩnh chỉ huy phía dưới đánh bên cạnh rút lui dần dần lui vào trong thành. Gặp Hán quân không giống trong tưởng tượng như thế tan tác, Điền Dự liền ý thức đến không ổn, đáng chết Thẩm Dực, đây là đã sớm đoán được chính mình sẽ đánh lén, sớm cho mình đào xong hố a. Nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hắn nếu không qua hãm ngựa hố mà là trực tiếp đào tẩu, Trương Phi kỵ binh cũng chưa chắc đuổi theo kịp, nhưng nếu qua hãm ngựa hố lâm vào chiến trường trong vũng bùn, trong thời gian ngắn coi như không rút ra được, đến lúc đó Trương Phi lại kịp thời đuổi tới đem chính mình đường lui một bước. Ý thức được điểm này, thời điểm Điền Dự được lập tức rút lui vẫn là có thể chạy thoát, nhưng chạy thoát đằng sau đâu, có thể chạy ra giang hạ sao? Phải biết trước mắt giang hạ tứ phía đều bị Hán quân bao vây, chính mình mặc kệ là đi Đồng Bách Sơn, Đại Biệt Sơn hay là đi Tùy huyện đều sẽ bị Hán quân ngăn chặn, huống chi mình lương thảo có hạn chưa hẳn có thể đi đến Hán quân chặn đường địa điểm. Lại lui 10. Không bức giảng, mình coi như thuận lợi phá vây ra ngoài trở lại Tào Ngụy cũng chưa hẳn là chuyện tốt, tại chiến trường cháy bỏng thời điểm vứt bỏ Văn Xính một mình đào tẩu, tội danh này hắn cũng không muốn đánh. Nói cho cùng cầm đánh tới tình trạng này Điền Dự cũng không có lòng tin, trong lúc vô tình lộ ra nằm ngửa nằm thẳng, thích thế nào nhỏ tâm thái. Cho nên Điền Dự không có rút lui mà là lựa chọn tiếp tục tiến công. Chiến dịch này hoặc là cứu ra Văn Xính cùng một chỗ phá vây, hoặc là chết ở chỗ này đi mẹ nó nhỏ. Kể từ đó kết quả là rõ ràng, Trương Phi rất nhanh đuổi tới, thuận Điền Dự lấp ra thông đạo xông vào hãm ngựa trong hầm ngăn chặn Điền Dự đường lui. Điền Dự gặp Trương Phi đuổi tới quả quyết quay đầu hướng Trương Phi đánh tới, bên cạnh sông còn vừa kêu nói Trương Dực Đức, để cho ta nhìn xem ngươi võ nghệ có hay không theo tuổi tác tăng trưởng mà lui bước. Trương Phi ném cho hắn một cái liếc mắt, sau đó cấp tốc xông lên vùng lên trượng bát xà mâu, lấy mâu là côn vô tình hướng Điền Dự đập xuống. Điền Dự nâng đao đón đỡ lại ngăn không được Trương Phi cái kia thân thần lực, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh xuống lưng ngựa. Trương Phi dùng xà mâu chống đỡ cổ họng của hắn quát lớn, "Quốc đế huynh, không nhìn ra ngươi như thế dũng, dám cùng ta đá hậu, trói lại." Chương 761, tin chiến thắng chuyển Giang Lăng. Chương 761, tin chiến thắng chuyển Giang Lăng. Nhờ vào Thẩm Dực hoàn mỹ bố trí, chiến dịch này lấy Hán quân toàn thắng, Ngụy quân toàn quân bị diệt mà hạ xuống màn che. Chiến quả này để Trương Phi cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, tán dương Thẩm Dực đánh ra một trận gần như hoàn mỹ trận tiêu diệt. Đại chiến kết thúc về sau, Trương Phi triệu tập chúng tướng họp, thương nghị quyết định để Đinh Phụng xuất lĩnh 1 vạn đại quân mang đủ lương thảo đi trợ giúp Tùy huyện. Hắn cùng Thẩm Dực lưu tại Giang Hạ mau chóng ổn định thế cục, đồng thời đem tất cả Ngụy quân tù binh toàn bộ đưa sang sông đi tiếp thu cải tạo. Về phần Văn Xính Dụng Dự cùng Dương Thái Càng Đỉnh 4 người, tự nhiên là đưa đến Giang Lăng giao cho Lưu Bị xử lý. Sáng sớm ngày thứ 2, Đinh Phụng xuất quân xuất phát, Văn Xính Dụng Dự 4 người bị đưa đi, Trương Phi toàn diện tiếp quản Giang Hạ đại quân, Thẩm Dực thì đảm nhiệm Giang Hạ thái thú toàn diện tiếp quản Giang Hạ chính vụ. Đầu tiên cần phải làm là cải cách ruộng đất. Đáng ra nói chuyện chính là Thẩm Dực Giang Hạ thái thú cũng không phải Trương Phi lâm thời bổ nhiệm, mà là vốn là kiêm. Giang Hạ khu quản hạt một nửa tại Giang Nam, một nửa tại Giang Bắc. Xích Bích sau chiến đấu bị chia ra làm 3, Tào Lưu Tôn đều chiếm bộ phận, Tôn Quyền đầu hàng sau Giang Nam chư huyện toàn về Lưu Bị, đóng giữ Sài Tang. Thẩm Dực tự nhiên là kiêm Giang Hạ thái thú chức vị này. Hiện tại Giang Bắc lãnh địa cũng thu phục, Thẩm Dực vị này thái thú tự nhiên nên thực hiện chức trách. Cho nên Thẩm Dực đem Chu huyện cục diện rối rắm giao cho Trương Phi, hỏa tốc chạy tới Tây Lăng cùng Quan Nham Bành Ngọc hội hợp. Trương Phi xử lý xong Chu huyện công việc đằng sau tự nhiên cũng sẽ tiến về Tây Lăng, dù sao Tây Lăng mới là Giang Hạ quận trị chỗ thôi. Mà khác theo Văn Xính Ruộng Dự bị bắt tin tức truyền về, tiến đánh Tùy huyện Từ Hoàng cùng chạy đến cứu viện lại bị Đại Biệt Sơn ngăn trở, Trương Liêu cũng đành chịu rút đi. Đến giờ phút này Giang Hạ mới tính triệt để thu phục, đợi thêm Thẩm Dực hoàn thành cải cách ruộng đất, Ngụy quân coi như triệt để đoạn không trở về Giang Hạ. Tại Trương Phi Thẩm Dực nhanh chóng trải bước Giang Hạ chính vụ đồng thời, 3 tên lưng đeo lệnh kỳ lính liên lạc không nhìn cửa thành thủ vệ, lấy gần như mạnh mẽ đâm tới phương thức xông vào Giang Lăng thành cửa, lại mới vừa vào thành liền không kịp chờ đợi hô, Giang Hạ đại thắng. Giang Hạ đại thắng giờ phút này chính vào giữa trưa, trên đường người đi đường đặc biệt nhiều. Trông thấy lô mang lính liên lạc hỏa tốc tránh ra, thối lui đến ven đường mới phản ứng được, bắt lấy bên người đồng bạn hỏi, bọn hắn mới vừa nói cái gì, Giang Hạ đại thắng, đây là lại đánh thắng trận. Thắng lợi là tất cả mọi người hướng tới sự tình, nghe được Giang Hạ đại thắng, toàn thành bách tính tập thể vui mừng. Một mảnh vui mừng âm thanh bên trong, Quan Vũ ra cắt lượng Trường Chiêu bọn người cùng nhau xông vào hoàng cung hướng Lưu Bị báo tin vui. Nhưng giờ phút này Lưu Bị cũng đã nhận được tin tức chỗ nào cần phải bọn hắn báo tin, gặp 3 người tiến đến lập tức hưng phấn quát, Vân Trường, Khổng Minh, Tử Bố, trận chiến này đánh sinh đẹp a, cái này Thẩm Dực quả thực là cái xoáy tài. Quan Vũ liếc mắt nhìn trần nhà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, Thẩm Dực là con của hắn để bạt đi lên, đánh thắng trận hắn cũng cảm thấy mặt dài. Gia Cát Lượng thì đong đưa quạt lông cảm khái nói, đúng vậy à, lợi dụng hết thể khả năng lợi dụng lực lượng tứ phía vòng đây, trước đem Văn Xính Ruộng Dự vây khốn tái phát động tổng tiến công, nhất cử đem 2 người toàn bộ bắt, hảo thủ đoạn à, vậy hạ có tướng này lĩnh lo gì đại hán không thể. Mọi người đều biết, trận tiêu diệt là khó khăn nhất đánh, Thẩm Dực chẳng những đánh thành, còn đem Văn Xính Ruộng Dự 2 viên đại tướng cho hết giam giữ. Bắt sống địch quân chủ tướng, còn duy nhất một lần giam giữ 2. Việc này mặc kệ đặt ở thời đại nào đó cũng có thể gây nên hành động sự kiện lớn. Lưu Bị hưng phấn qua đi lại mang theo tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể cầm xuống Trương Lăng, nếu là cầm xuống chúng ta cũng không cần cưỡng ép vượt qua Hán Giang, có thể từ Giang Hạ thẳng đến Nam Dương. Giang Hạ cùng Nam Dương ở giữa cách một tòa Đông Bách Sơn, Đông Bách Sơn hướng Nam lại là Đại Hồng Sơn, Đại Hồng Sơn lại hướng Nam chính là Hán Giang, nói cách khác Giang Hạ cùng Nam Dương bị Đông Bách Sơn cùng Đại Hồng Sơn cho tách rời ra, duy nhất thông đạo chính là bị Đông Bách Sơn cùng Đại Hồng Sơn kẹp ở giữa theo Trương Hành Lang, hậu thế đổi tên là theo Táo Hành Lang. Theo Trương Hành Lang phía đông là Tùy huyện, phía tây chính là Trương Lăng huyện, bây giờ Hán quân đã thu phục Tùy huyện, như lại cầm xuống Trương Lăng chẳng khác nào chiếm chức Ngụy quân tại Nam Dương cửa lớn, chỉ cần nguyện ý theo lúc có thể tiến vào Nam Dương thông cửa. Nhưng vừa mới cầm xuống Tùy huyện liền bắt đầu nhớ thương Trương Lăng, Lưu Bị ít nhiều có chút không biết đủ. Gia Cát Lượng cười nói, chuyện sớm hay muộn không cần nóng lòng nhất thời, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ổn định Giang Hạ, trấn an được Giang Hạ bách tính cùng sĩ tộc, Thẩm Dực trong chiến báo nói sau đó chuẩn bị tại Giang Hạ tiến hành cải cách ruộng đất, cử động lần này tuy có tất yếu nhưng thần sợ hắn làm quá cấp tiến, đem Giang Hạ sĩ tộc tất cả đều đẩy lên triều đình mặt đối lập đi. Cho nên thần suy nghĩ hẳn là nghĩ cách trấn an một chút Giang Hạ sĩ tộc, mặt khác Thẩm Dực nếu là cải cách ruộng đất lời nói nhân thủ khẳng định không đủ, thần chuẩn bị điều một nhóm am hiểu cải cách ruộng đất quan viên tiến đến trợ giúp. Lưu Bị gật đầu nói, những sự tình này thừa tướng tự mình xử lý là được, không cần hỏi ta. Gia Cát Lượng lại nói, nhưng Văn Xính Hòa Điền Dự khoái bị bắt giữ lấy Giang Lăng, 2 người này bệ hạ đến tự mình trấn an mới được, hôm nay thiên hạ chưa nhất thống, đối với hắn 2 an trí trực tiếp quan hệ đến Ngụy quân tướng lĩnh đối với thái độ của triều đình, cho nên nhất định phải cẩn thận đối đãi. 2 người này là Lưu Bị sau khi lên ngôi tù binh duy 2 Ngụy quân đại tướng. Nhất định phải cho đủ lễ ngộ, chỉ có như vậy phía sau Ngụy tướng tài sẽ chủ động đầu hàng, nếu không nếu để 2 người bọn họ bị khuất, mà khác Ngụy đem xem xét đầu hàng đại hán là đãi ngộ này, đến chiến trường chắc chắn sẽ cùng ngươi cùng chết. Lưu Bị gật đầu nói, chờ hắn 2 đến Giang Lăng chấm tự mình ra khỏi thành nên đón, mà khác theo hắn 2 đầu hàng Ngụy quân cũng phải trấn an được, đừng để bọn hắn thụ bất kỳ bị khuất gì. Ngụy quân hàng binh không có khả năng bạc đãi, nhưng lần này theo Thẩm Dực diệt địch Hán quân tướng sĩ càng không thể bạc đãi, không thể để cho Ngụy quân đãi ngộ vượt qua bọn hắn, rét lạnh người trong nhà tâm, đại tướng quân phủ mau chóng thống kê chiến công, đem ban thưởng phát hạ đi. Lần này tác chiến tướng lĩnh một suất thăng trước, nhất là Tôn Lang Hồ Côn bọn người, có thể đem 20000 vừa tụ họp lại nghĩa quân từ Nhữ Nam đưa đến Giang Hạ không dễ dàng. Hiện tại triều đình sớm đã không phải trước đây gánh hát rong, các hạng sự tình nghi đô có tiêu chuẩn điều lệ chế độ, hết thảy đều phải dựa theo quá trình tiến hành. Quan Vũ Bái nói bệ hạ yên tâm, thần định sẽ không để cho tiền tuyến đổ máu các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Lưu Bị cười nói, vậy liền đi chuẩn bị đi, gần nhất đoàn người đều muốn bận rộn. Đám người hành lễ cáo lui, Gia Cát Lượng trở lại tướng phủ lập tức mệnh báo xã đem lần này đại thắng tin tức tung ra ngoài. Bách tính bởi vậy toàn thành vui mừng đồng thời bắt đầu điên cuồng thảo luận thẩm dực, trong nháy mắt chiếm lấy bảng hot sẽ ở thứ nhất, thành ngay sau đó chạm tay có thể bỏng minh tinh, có thể nói là một khi thành danh. Sau đó trong thành bà mối tập thể sinh động, bắt đầu bốn chỗ đi lại điên cuồng nghe ngóng thẩm dực gia đình tình huống, muốn vì thẩm dực làm mai mối, biết được người ta sớm đã cưới vợ, thậm chí hài tử đều đã 6 tuổi, bà mối thất vọng trực tiếp treo ở trên mặt. So bà mối càng thất vọng là Tôn Quyền, tại cái này cả nước đều vì Giang Hạ đại thắng mà vui mừng thời kỳ, chỉ có Tôn Quyền cao hứng không nổi. Thẩm dực thế nhưng là Giang Đông nhân sĩ, hay là kiến nghiệp huyện nha tiểu lại, tương đương ngay tại bên cạnh mình ngợi, kết quả chính mình cùng thẩm dực tại cùng một tòa thành trì ở đây lâu như vậy lại không có phát hiện thẩm dực là đại tài như thế, nghiệp chướng a nếu sớm biết thẩm dực có năng lực này. Bất quá bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa, hay là buổi tiếp cùng một chỗ chúc mừng đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Quyền tâm mặc dù đang dì máu, nhưng lại không thể không cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, trái lương tâm cùng đoàn người cùng một chỗ ăn mừng. Tại dạng này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Văn Xính Dụng dự bị áp tại Giang Lăng. Nói áp kỳ thật không quá phù hợp, bởi vì hai người bọn họ không có bị xiển xích ra thân, mà là mặc chỉnh tề ngồi xe trở về, toàn bộ hành trình không có nhận bất luận cái gì bất công đãi ngộ. Thân thể phương diện không có bị tội, tâm lý phương diện coi như chưa hẳn, càng đến gần Giang Lăng hai người càng là chột dạ, cũng không biết làm sao đối mặt chính mình người quen biết cũ Lưu Bị. Chương 762, Lưu Bị tiếp kiến Văn Xính Điển Dự. Chương 762, Lưu Bị tiếp kiến Văn Xính Điển Dự Giang Lăng thành bên ngoài. Nhìn xem càng ngày càng gần tường thành, Văn Xính Điển Dự hai người lại đều sinh ra một chút cận hương tình khiết bối rối. Chủ yếu là hai người bọn họ cùng Lưu Bị quá quen. Văn Xính là Lưu Biểu bộ hạ cũ, tại Lưu Bị tạm trú Kinh Châu trong lúc đó không ít cùng Lưu Bị liên hệ, xích bích sau chiến đấu lại từ bỏ Lưu Bị, theo thiếu chủ Lưu Tông đầu Tào Tháo, sau đó liền bị Trương Phi thẩm dực cho giam giữ. Chẳng khác gì là phạm vào mang tính lựa chọn sai lầm, a so sánh dưới Điền Dự thảm hại hơn, hắn sớm nhất thế nhưng là cùng Lưu Bị lẫn vào, là cọ sát Lưu Bị Lưu Lượng mới có nổi tiếng, kết quả lại tại Lưu Bị cần có nhất hắn thời điểm bởi vì mâu thân bệnh nặng rời đi. Lưu Bị. Nhưng tất cả mọi người minh bạch mâu thân bệnh nặng chỉ là cái nguy trang, nói trắng ra là chính là cảm thấy đi theo Lưu Bị không có gì tiền đồ, nửa đường đi ăn mang khác. Ai ngờ Lưu Bị có tài nhưng thành đạt mượn, tại tuổi lục tuần thành tiểu đế nghiệp không nói, còn nhẹ nhõm đem chính mình giam giữ. Thật sự là để cho người ta xấu hổ vô cùng, a như vậy cũng tốt so với bị chính mình bởi vì nghèo khó mà đạp rơi bạn trai cũ đột nhiên làm giàu, chính mình còn muốn liếm láp mặt cầu hắn đồng dạng, trong lòng kia cá biệt xoay liền khỏi phải để. Sớm biết dạng này lão tử liền an tâm đợi tại U Châu, chạy đến Nhữ Nam là cái gì thái thù a, mẹ nó. Tại hai người tâm tình phức tạp suy nghĩ lung tung ngay miệng, một chi đánh lấy long kỳ khổng lồ đội xe đột nhiên tiến vào ánh mắt, trùng trùng điệp điệp hướng bọn họ chạy đến. Đội xe quy mô xem xét chính là Lưu Bị đích thân tới, Lưu Bị vậy mà tự mình đến nên đón bọn hắn, cái này khiến tâm tình của hai người phức tạp hơn. Tới chính là Lưu Bị đội xe đổi tới ngoài nửa dặm đột nhiên dừng lại, người mặc miện phục Lưu Bị rèm xe vén lên trực tiếp nhảy xuống, mang theo Quan Vũ ra cắt lượng các loại trọng thần đi bộ tiến lên, xa xa liền hô, trọng nghiệp, quốc đệ, các ngươi để trong các loại thật đáng a. Lấy Văn Xính Điển Dự hai người thân phận thật đúng là không đáng Lưu Bị như vậy long trọng nên đón, nhưng hai người là Lưu Bị sau khi lên ngôi trước hết nhất tù binh ngụy tường, có ngàn vàng mua xương ngựa quảng cáo hiệu ứng, chính mình đối với hắn hai thái độ trực tiếp quan hệ đến mặt khác ngụy tương thái độ đối với chính mình, cho nên Lưu Bị tới. Không phải liền là nói vài lời lời định nọt lẫn nhau thổi phồng một chút không, lại không muốn chi phí có cái gì không thể làm đây này. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện Lưu Bị từ trước đến nay đều là xứng trước, nếu không cũng sẽ không trở thành đại hán mị mà không phải. Văn Xính cùng Điền Dự liếc nhau, đồng thời chạy chậm tiến lên phủ phủ quỳ xuống đất, cùng kêu lên khóc thút thít nói, tội thần Văn Xính Điền Dự khấu kiến bệ hạ. Hai người bọn họ thật mang theo tiếng khóc nức nở không nói, thậm chí còn dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt, trên khuôn mặt giản mùa treo đầy biết vậy chẳng làm hối hận, diễn kỳ tinh xảo mảy may tìm không thấy diễn vết tích. Không thể không nói, đám này chơi chính trị mới thật sự là lao hí cốt á, là phối hợp hai người diễn xuất, Lưu Bị đồng dạng gạt ra mấy giọt nước mắt, đưa tay đỡ dậy hai người vui đến phát khóc nói, trọng nghiệp, quốc đệ, nghị không ra chấm sinh thời còn có thể nhìn thấy các ngươi hai vị lao huynh đệ, lao thiên đợi chấm thật đúng là hậu đại a, cái gì cũng không nói, theo chấm về nhà. Nói xong cùng phụ huynh túm tinh lịch hải tử về nhà giống như, một tay nắm lấy một cái cương ép đem bọn hắn kéo vào trong xe, mệnh lệnh xa giá quay đầu về thành. Cùng Văn Xính Điển Dự cùng một chỗ bị áp giải trở về Dương Thái Càng đỉnh cũng không có đãi ngộ này, chỉ là bị lễ bộ thượng thư giản ung đơn giản căn dặn vài câu, lại từ giản ung trong tay lĩnh đến hai con ngựa đi theo đội ngũ trở về. Trong xe, Lưu Bị Văn Xính Điển Dự ba người nhét chung một chỗ, Văn Xính Điển Dự tập thể túi đầu không nói, hai tay càng là giống phạm sai lầm hài tử giống như xoa vạt áo không chỗ sắp đặt. Lưu Bị biểu lộ mặc dù ngưng trọng, trong lòng lại cùng ăn mật ong giống như trong bụng nở hoa. Hai vị này đều là tại hắn cùng Tào Tháo ở giữa tuyển Tào Tháo người, bây giờ lại thành hắn tù nhân. Loại cảm giác này tựa như ngày xưa bởi vì chính mình nghèo quá mà vứt bỏ chính mình bạn gái trước chạy đến công ty mình tìm việc mở dạng, trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Lần nữa nhìn thấy ngày xưa xem thường lão bằng hữu của mình, Lưu Bị về mặt tình cảm mặc dù rất muốn âm dương hai người một phen, lại lý trí không có lộ ra mảy may âm dương hai người biểu lộ, mà là nói sang chuyện khác, quốc đệ, chấm nghe nói có cái gọi Hàn Long thích khách đem Kha Bị có thể cho giết. là làm dịu trong buồng xe không khí ngột ngạt, Lưu Bị ngậm miệng không nói Giang Hạ chiến sự, mà là tìm kiếm những chủ đề khác che giấu xấu hổ. Nghe được cái này, Điền Dự trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đáp, chuyện là như thế này, bệ hạ có chỗ không biết, đại hán sản xuất nồi đất tại Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên bán phi thường tốt, nhất là Thảo Nguyên, 30 đồng tiền nồi đất tại trên Thảo Nguyên bán được 3 sâu đều có người mua. Điền Dự biết đây là Lưu Bị cho bậc thang, quả quyết nắm lấy cơ hội bắt đầu giảng thuật Trung Nguyên chuyện lý thú, trong đó tự nhiên bao quát đại hán thương phẩm tại Trung Nguyên dễ bán trình độ. Liền lấy nho nhỏ nồi đất tới nói đi, tại Bà Dương cảnh Đức trấn sinh sản chi phí cũng liền 30-50 văn, vận đến Trung Nguyên trong nháy mắt tăng gọn gấp 10 lần, vận đến Thảo Nguyên chớ nói chi là những gian thương kia dám cho ngươi tăng tới ngàn văn đi. Như vậy khoa trương nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước mắt nồi sắt chưa phổ cập. Nồi sắt cái đồ chơi này nhìn xem đơn giản, nhưng ở phong kiến thời đại tuyệt đối coi là sản phẩm công nghệ cao, thẳng đến hai tống mới bắt đầu phổ cập, đại hán cách toàn dân nồi sắt thời đại còn sớm đây. Nồi sắt mua không nổi, nấu cơm lại là vừa cần, cho nên nồi đất vừa mới ra mắt liền cấp tốc thay thế trước kia gốm nồi, thành bách tính không thể rời bỏ vật nhất định phải có, dưới loại tình huống này nồi đất có thể không tăng giá sao? Nồi đất đều là như vậy, đại hán vận chuyển về Trung Nguyên vải vóc đồ sứ, lá trà đường trắng thì càng khỏi phải nói, thật cũng không đủ cầu a. Điền Dự tại Trung Nguyên lăn lộn lâu như vậy, đối với những chuyện này tự nhiên như lòng bàn tay, nói gọi là một cái nước miếng văng tung tóe, kết quả càng nói càng chuẩn dạng. Đại hán đối với Tào Ngụy mậu dịch xuất siêu quá lớn, lớn đến coi như không đánh trận chỉ dựa vào mậu dịch cũng có thể đem Tào Ngụy cho đùa chơi chết. Lưu Bị lại nghe cười rạng rỡ, lại thỉnh thoảng ném ra ngoài vấn đề tiến hành dẫn đạo, rất nhanh ba người liền dứt bỏ lúc trước xấu hổ tâm tình đứng lên. Nghe trong buồng xe thỉnh thoảng truyền ra cởi mở tiếng cười, Gia Cát Lượng đong đưa quạt lông cùng Quan Vũ lướt nhau, ánh mắt lộ ra hai cái chữ to. Ổn. Chỉ cần Văn Xính Điền Dự hai người đầu hàng tin tức một truyền ra, Ngụy quân sĩ khí tuyệt đối sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Đội xe rất mau trở lại đến trong cung sớm đã chuẩn bị tốt chiêu đãi hai người thật rượu, bởi vậy vừa mới xuống xe hai người liền bị Lưu Bị kéo vào đại điện. Cho đến lúc này, Văn Xính Điền Dự mới có cùng những người khác chào hỏi cơ hội, lên một lượt trước cùng Quan Vũ chào, lại từ Quan Vũ thay hai người bọn họ dẫn tiến những người khác, trọng điểm giới thiệu tự nhiên là Gia Cát Lượng. Văn Xính cùng Gia Cát Lượng đã sớm nhận biết, Điền Dự cùng Gia Cát Lượng lại là lần thứ nhất gặp mặt. Lần lượt giới thiệu xong đằng sau, Quan Vũ mới hướng Quan Hưng nói, "An Quốc, tới gặp qua hai người vị thúc thúc." Là rút ngắn quan hệ, Quan Vũ lựa chọn theo bối phận giới thiệu mà không phải chức quan giới thiệu, như vậy thân là vãn bối Quan Hưng tự nhiên là rơi vào phía sau cùng. Quan Hưng đi đến trước mặt hai người không người bái nói, "Tiểu chất Quan Hưng gặp qua hai vị thúc phụ." Hai người vội vàng hoàn lễ, hành lễ hoàn tất mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Quan Hưng, nhìn xem hắn tấm kia lộ vẻ gương mặt non nớt tâm tình gọi là một cái phức tạp. Chính là tiểu tử này tại Quan Vũ tương phản chiến bại đằng sau ngăn cơn sóng dữ cực hạn lập bàn, mới khiến cho Lưu Bị có thành tựu của ngày hôm nay. Tiểu tử này năng lực nghịch thiên thì cũng thôi đi, mấu chốt còn trẻ như vậy, thật là đáng sợ. Nhìn xem người ta, nhìn lại nhà mình vật không thành khí kia, thật sự là làm cho người nổi giận. Giới thiệu xong xuôi tại chỗ khai tiệc, tiến ở một mực cử hành đến trạm vạng tối mới kết thúc, uống say mềm Văn Xính Điền Dự được đưa về phủ đệ. Sớm tại hai người bị bắt tin tức truyền về Giang Lăng thời điểm, Lưu Bị liền bắt đầu cho hắn hai chuẩn bị dinh thự, bởi vậy hai người trước mắt là có phủ đệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hương Đông Lưu Bị liền công khai hạ chiếu, đem Văn Xính Diên Thọ Đỉnh Hầu lại tăng cấp một, phong Văn Xính là Diên Thọ Hương Hầu. Châm chọc là Văn Xính Diên Thọ Đỉnh Hầu hay là cùng Lạc Tiến đang tìm miệng đánh bại Quan Vũ đằng sau bị Tào Tháo phong, hiện tại lại bị Lưu Bị thăng lên một cấp, thế sự thật đúng là kỳ diệu, áp Văn Xính đều phong Điền Dự cũng không thể rơi xuống, tức vị đồng dạng thăng lên một cấp, từ Trường Lạc Đỉnh Hầu biến thành Trường Lạc Hương Hầu. Tức vị đều cho hai người phát hạ đi, sau đó tự nhiên là muốn từ trên thân hai người vớt chỗ đó rồi. Tại Lưu Bị hạ chiếu đồng thời, Gia Cát Lượng mệnh báo xã gấp rút đưa tin Lưu Bị tiếp kiến hai người sự tình. Bởi vậy hôm qua sự tình rất nhanh liền leo lên hôm nay trang đầu đề. Chương 763, Tào Phi tuyệt vọng. Chương 763, Tào Phi tuyệt vọng làm đại hán sắc bén nhất dư luận vũ khí, báo chí rất nhanh liền chuyển khắp tứ phương, thậm chí chuyển đến Tào Ngụy. Đại hán nhìn bên này đến báo chí tự nhiên là một mảnh vui mừng lòng tin tăng gấp bội, lòng tin bạo tăng đồng thời cũng cho triều đình càng lớn duy trì, xã hội từng cái giai tầng tất cả đều an phận thủ thường an cư lạc nghiệp, không còn suy nghĩ lung tung, liền ngay cả tôn quyền đều dâng thư chúc mừng, triệt để từ bỏ huyễn tưởng quyết định tích cực duy trì Lưu Bị bắc phạt. So sánh dưới Tào Ngụy bên kia nhưng chính là một phen khác tâm tình, các nơi sĩ tộc nhìn thấy báo chí tất cả đều lâm vào khủng hoảng, bắt đầu lòng người lưu động. Ngụy Hán chỉ phái ra một cái thẩm dực cùng mấy tên ám điệp liền đem Văn Xính Điền Dự hai viên đại tướng cho giam giữ, nếu là Ngũ Hổ thượng tướng cùng Giang Đông 12 hổ thần cùng tiến lên, Tào Ngụy còn có phần thắng sao? Nếu không có phần thắng, có phải hay không nên cho mình lưu đường lui? Dưới tình huống như vậy, tin tức một đường bắt chuyển, rất nhanh liền chuyển đến Lạc Dương. Lạc Dương thành, hoàng cung. Theo thời gian trôi qua, đại hán kiểu mới đồ dùng trong nhà cũng dần dần chạy đến Tào Ngụy, Tào Phi ngự thư phòng cũng đã đổi lại cùng Lưu Bị một dạng gỗ lim bàn đọc sách lớn. Thời khắc này Tào Phi nhìn xem thuộc hạ vừa mới đưa tới lại bị chính mình vò thành đoàn, vừa bất đắc dĩ triển khai trải tại trên bản nhăn nheo báo chí trong mắt đều là mê mang. Đột nhiên một trận gió thổi tới, Tào Phi lạnh mánh nhất run dậy, theo bản năng rút vào trong ghế, lại duỗi ra hai tay ôm lấy hai chân, đem chính mình cuộn thành một đoàn, bộ dáng kia cực kỳ giống bị cha mẹ người thân thậm chí toàn thế giới vứt bỏ cô nhi, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại tuyệt vọng cùng bất lực. Hán thu đến Điền Dự Văn Xính Tấu Chương liền bắt đầu triệu tập đại quân trợ giúp Giang Hạ, ai ngờ cái kia thẩm dực tàn nhẫn như vậy, càng đem tiến vào Giang Hạ thông đạo toàn bộ phá hỏng, dẫn đến mấy vạn đại quân bị chắn hiểm địa căn bản làm khó dễ. Càng làm cho Tào Phi tuyệt vọng là Lưu Bị trợ giúp quá nhanh, mệnh Trương Phi khinh kỵ đột tiến, cùng thẩm dực liên hợp nhẹ nhõm liền ăn hết Văn Xính Điền Dự mấy vạn đại quân. Văn Xính 3-4 vạn biên quân, Chu Thái 20. 000 hàng quân, còn có Hạ Hầu xung cấp cho Điền Dự 5000 kỵ binh, tổn thất quá thảm trọng. So đại quân tổn thất càng làm hắn hơn đau lòng là Giang Hạ mảnh đất kia quá trọng yếu, Lưu Bị chiếm cứ Giang Hạ, hướng tây có thể xuyên qua theo Trương Hành Lang tiến đánh Nam Dương, hướng bắc có thể tiến vào Nhữ Nam uy hiếp Hứa Đô, hướng đông còn có thể vượt qua Đại Biệt Sơn rình mò hợp phỉ, tương đương triệt để nắm giữ chiến lược chủ động. Trái lại chính mình, không có Giang Hạ liền phải phái ra gấp 3 thậm chí gấp 5 lần đại quân đóng giữ Nam Dương, Nhữ Nam cùng hợp phỉ, chính mình đi đâu cả nhiều như vậy đại quân đi. Đây vẫn chỉ là Giang Hạ, nếu là phóng nhãn cả nước, thế cục càng làm cho người ta tuyệt vọng. Phía tây Lưu Bị chiếm lĩnh Lung Tây bãi đất rình mò Trường An, phía nam Lưu Bị chiếm cứ Trường Giang nơi hiểm yếu, liền ngay cả phía đông trên đại dương bao la đều hiện đầy Lưu Bị chiến hạm, lại thêm chiếm cứ Triều Tiền bán đảo Công Tôn Uyên, Tào Ngụy chẳng khác gì là bị Lưu Bị ba mặt bao vây, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Tào Phi càng nghĩ càng tuyệt vọng, nghĩ đến đau lòng chỗ một hơi không có đi lên liền bắt đầu ho khan, ai ngờ càng ho khan càng nghiêm trọng hơn, đau hắn theo bản năng đưa tay che miệng, các loại ho khan kết thúc đưa tay xem xét, lòng bàn tay lại tràn đầy máu tươi. Nhìn xem lòng bàn tay máu đỏ tươi, Tào Phi cười khổ tự lẩm bẩm, Lưu Bị a Lưu Bị, xem ra ta chẳng những đánh không lại ngươi, còn có thể sống không quá ngươi a. Nghĩ tới đây, Tào Phi hướng ra ngoài hô, người tới, truyền chấm ý chỉ, để trung thái phó bọn hắn đều trở về, giữ nguyên kế hoạch tiếp tục triệu tập vật tư tập kết binh lực, tranh thủ cuối năm liền cùng Lưu Bị quyết chiến, sống hay chết liền nhìn thanh này. Báo chí vào cung đồng thời, trung giao Lưu Diệp Tư Mã Ý một đám trọng thần cũng tiến cung diện thánh, nhưng Tào Phi không có tiếp kiến. Sự tình đều đến nước này, tiếp kiến trọng thần trừ cùng một chỗ mắng chửi người còn có cái gì sử dụng đây? Tào Phi không có tiếp kiến, trung giao Lưu Diệp bọn người cũng chỉ có thể ở ngoài điện chờ đợi. Ai ngờ các loại như thế nửa ngày Tào Phi nhưng lại làm cho bọn họ trở về. Đuổi đi ngoài điện đám kia đáng ghét lão đầu, Tào Phi lại từ trong ngăn kéo lấy ra Tào Tháo lưu cho Lưu Bị thư. Phong thư này hắn đã nhìn qua quá nhiều lần, thậm chí đã đọc ngược như chạy, hiện tại lấy ra cũng không phải là lần nữa đọc mà là nhìn bật nhớ người. Hắn muốn lao cha. Cho tới giờ khắc này Tào Phi mới chính thức hiểu Tào Tháo năm đó gian nan, trong lòng đối với Tào Tháo chen ép hắn nhiều năm hận ý cũng theo đó tan thành mây khói, xem sách tin tự lẩm bẩm, phụ thân, ngươi nếu là ta, đối mặt dạng này Lưu Bị, có thể phá cục sao? Tào Tháo tự nhiên không cho được hắn đáp án, Tào Phi đành phải đem thư một lần nữa thả lại ngăn kéo, nắm lấy lan can gian nan đứng dậy, thất hồn lạc phách đi biện thái hậu tập cung. Tào Phi đem lão cha thiếp thất toàn bộ đặt vào hậu cung gây biện thái hậu cực kỳ không nhanh, dẫn đến mẹ con quan hệ gần đây một mực không tốt, bởi vậy Tào Phi mới vừa vào cửa biện thái hậu liền âm dương đạo, gào to, bệ hạ hôm nay không ở phía sau cung làm vui, tìm ta nơi này làm gì tới? Tào Phi không có phản bác, mà là giống khi còn bé bị ủy khuất rốt cục nhìn thấy phụ huynh giống như, hốc mắt rưng rưng thấp giọng la lên, mâu thân một tiếng mâu thân kêu biện thái hậu trong lòng đột nhiên run lên. Nhìn chằm chằm Tào Phi phức tạp nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được thở dài nói, "Tử Hoàn, thế nào?" Tào Phi lại hôn trướng cũng là nàng thân sinh, là mẹ làm sao có thể thật cùng nhi tử trở mặt a. Tào Phi đi đến biện thái hậu trước mặt thuận thế ngồi xuống, đem đầu gối ở trên đầu gối của nàng ủy khuất nói ra, "Mẹ, để cho ta dựa vào sẽ." Biện phu nhân không có cự tuyệt, mà là quét mắt trên bản báo chí, đưa tay vuốt ve đầu của hắn thở dài, "Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, hoàng vị này vốn chính là Lưu gia, còn cho Lưu gia cũng không thể gỡ trách nhiệm, cho nên Tử Hoàn chuyện kế tiếp làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngày đó ngươi đem Lưu Bị hai cái khuê nữ thu nhập hậu cung lúc vì nương còn rất có phê bình kín đáo, hiện tại xem ra chưa hẳn không phải chuyện tốt, ngươi nếu có thể để hai nàng sinh đứa bé, Tào gia chúng ta cũng coi như có người kế nghiệp. Biện thái hậu mặc dù biết Lưu Bị nhân nghĩa, xác suất lớn sẽ không đem Tào gia chém tận giết tuyệt, nhưng loại sự tình này ai nói chuẩn đâu. So với đem hy vọng toàn bộ áp tại Lưu Bị nhân nghĩa bên trên, để Tào Phi cho Lưu Bị sinh cái ngoại tôn ngược lại càng bảo hiểm. Tào Phi không có trả lời, chỉ là đem biện thái hậu ôm chặt hơn chút. Biện thái hậu cũng không nói thêm, mà là giống khi còn bé ôn nhu như vậy vuốt ve Tào Phi đầu, chân bị ép tê cũng không có lên tiếng. Như vậy vuốt ve an ủi không biết bao lâu, Tào Phi rốt cục chỉnh lý tốt tâm tình, đứng dậy điều chỉnh cảm xúc lần nữa khôi phục đế vương dáng vẻ, hướng biện thái hậu không người bái nói mẫu thân yên tâm, hài nhi biết nên làm như thế nào, hài nhi đi trước gặp đại tướng quân Tào Nhân trở về đến sẽ cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Trải qua biện thái hậu khuyên bảo hắn nghị thông suốt, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, mặc kệ kết quả gì thản nhiên tiếp nhận liền tốt, còn lại giao cho thiên ý, cùng lắm thì tựa như vương mãng một dạng đầu một nơi thân một nẻo thôi, lại hỏng còn có thể hỏng đi nơi nào. Có tâm tính này, Tào Phi tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, rời đi biện phu nhân tẩm cung trực tiếp bại giá xuất cùng, mục tiêu đại tướng quân Tào Nhân phụ đệ. Tào Tháo sau khi chết Tào Nhân thân thể cũng ngày càng sa sút, gần đây càng là nằm trên giường không dậy nổi, Tào Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp triệu hoa đả trị cho hắn. Đi vào đại tướng quân phủ, Tào Phi đổi đi chuẩn bị thông báo gia đình thẳng đến Tào Nhân phòng ngủ. Tào Nhân gặp hắn tiến đến bản năng liền muốn đứng dậy hành lễ, Tào Phi vội vàng chạy chậm đến trước giường ấn xuống thân thể của hắn nói ra, "Tử Hiếu thúc không cần giữ lễ tiết, hôm nay hai ta là thúc cháu không phải quân thần, bệnh của ngươi thế nào, Hoa thần y liền nói thế nào?" Tào Nhân nằm xuống thở dài, "Liền như thế thôi, lúc tuổi còn trẻ thụ thương quá nhiều, đã có tuổi bệnh đều đã tới." Hắn loại này đại tướng quanh năm chinh chiến, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi toàn bộ lộn xộn không nói còn thường xuyên thụ thương, lúc còn trẻ thân thể khiêng tạo còn không có cái gì, vừa lên niên kỷ các loại vấn đề liền tập trung bạo phát. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là ốm đau cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ, sẽ chỉ khi dễ người già. Tào Nhân hỏi, nghe nói Tôn Lang tại Nhữ Nam tạo phản, tình hình chiến đấu như thế nào? Tào Phi lo lắng bệnh tình của hắn đối với hắn phong tỏa tình hình chiến đấu, bởi vậy Tào Nhân cũng không biết Giang Hạ gần nhất tình huống. Mặc dù không biết cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng Tào Phi lúc này sang đây xem hắn khẳng định phát sinh chuyện không tốt, nếu là chuyện tốt Tào Phi có thể nhớ tới hắn thúc thúc này. Chương 764, Tào Phi lại tiếp tin giữ chương 764, Tào Phi lại tiếp tin giữ Tào Nhân quá rõ ràng bị hoàng đế này chất tử điệu tính, dùng người mặt hướng phía trước, không dùng người mặt hướng về sau, không cần đến chính mình thời điểm là tuyệt đối nhớ không nổi chính mình. Cho nên Tào Nhân kết luận như nam bên kia khẳng định xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Tào Phi xuất ra bị chính mình vò nhiều nếp nhăn báo chí đưa cho hắn nói ra, thử hiếu thúc, giang hạ ném đi. Tào Nhân sắc mặt đại biến đột nhiên đoạt lấy báo chí xem xét, nhìn thấy chỗ kích động nhịn không được kịch liệt ho khan, bị hù Tào Phi vội vàng giúp hắn vuốt ve ngực cũng quên đủ, từ hiếu thúc tỉnh táo. Tào Nhân xem hết trầm mặc Hứa Cựu Tài thở dài, liên điền dự cùng Văn Xính đều bị bắt, cuộc chiến này thua không khỏi cũng quá thảm rồi chút, xem ra thiên mệnh tại lưu a. Tào Phi vũ mạnh đầu hối hận nói việc này là từ Nhữ Nam bạo loạn đưa tới, là điền dự không có kịp thời bình loạn mới đã dẫn phát phía sau đại chiến, sớm biết dạng này chấm liền không đem điền dự điều đến Nhữ Nam, để hắn tiếp tục đợi tại U Châu tốt bao nhiêu. Việc này cuối cùng trách điền dự. Điền dự được đem Tôn Lang phản quân tiêu diệt tại Nhữ Nam cảnh nội mà không phải tiến đến Giang Hạ, có thể ra chuyện như vậy sao? Tào Nhân lại có khác biệt ý kiến, thay Điền dự khuyên nói thần coi là việc này không nên trách cứ Điền dự, phải biết quan hưng thế nhưng là hướng Đại Ngụy đưa 3000 nghiêm chỉnh huấn luyện ám điệp, những này ám điệp triều đình trước mắt bắt bao nhiêu, đoán chừng ngay cả số lẻ đều không có đi. Đã như vậy, vì cái gì chỉ có Điền dự chỉ hạ Nhữ Nam bắt ám điệp bắt oanh oanh liệt liệt, quận khác huyện lại không nghe được bất luận cái gì liên quan tới Ngụy Hán ám điệp tin tức, là bọn hắn chỉ hạt không có Ngụy Hán ám điệp sao? Tào Phi lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Chỉ là những cái kia thái thú không giống điển dự lớn như vậy dương cờ chống bắt, xác thực nói những quan địa phương kia tất cả đều lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở, khi Ngụy Hán ám điệp không tồn tại, chỉ cần ta không tra ám điệp, vậy ta chỉ hạ liền không có Ngụy Hán ám điệp, dựa theo quan hưng lời nói, cái này gọi không làm. Tào Nhân gật đầu nói, không sai, quận khác huyện quan viên không tìm được Ngụy Hán ám điệp không có nghĩa là ám điệp không tồn tại, nhờ vào các địa phương quan bao che, những này Ngụy Hán ám điệp giờ phút này khẳng định núp trong bóng tối tích cực mê hoặc bách tính thu mua lòng người, chờ bọn hắn nổi lên mặt nước một khắc, chắc chắn sẽ bộc phát ra so Tôn Lang càng lớn lực phá hoại. Phải biết phát triển thế lực là cần thời gian, Tôn Lang mới phát triển nửa năm liền có thể kéo 20,000 đại quân, đám kia trước mắt chưa nổi lên mặt nước ám điệp khẳng định chỉ nhiều không ít, chờ bọn hắn thò đầu ra thời điểm bệ hạ cảm thấy bọn hắn có thể kéo lên bao nhiêu người. So với địa phương khác quan không làm, điền dự tích cực ngược lại đáng quý, hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Nhữ Nam Ngụy Hán ám điệp từ chỗ tối toàn bộ dồn đến trên mặt nổi, chỉ là không làm tốt giải quyết tốt hậu quả mà thôi, quân khác thái thú như cũng giống như điền dự như thế hết sức, Ngụy Hán ám điệp làm sao đến mức hung hăng ngang ngược như vậy. Tào Phi thở dài nói, Tử Hiếu thúc nói có lý, so với điền dự Cao Nhu liền lộ ra đáng hận nhiều, vừa đem Dĩnh Xuyên Ngụy Hán ám điệp bức đến Nhữ Nam liền lập tức chạy tới kinh thành, ngẫm lại cũng có thể hận, làm sao chúng ta Đại Ngụy ít có điển dự lại khắp nơi trên đất Cao Nhu à. Mà lại theo báo chí truyền ra, Trung Nguyên tất nhiên lòng người lưu động, lại mang xuống ta sợ lòng người triệt để tăng dã, như thế thì càng không có cách nào đánh. Chiến bại việc này so với ném thành mất đất, càng chí mạng là đối với lòng tin đã kích, lòng tin nếu là sập sẽ rất khó khôi phục lại đến đây. Hiện thực dù sao không phải game online, trong trò chơi binh sĩ chiến lược là cố định, chỉ cần cân nhắc đánh trận không cần cân nhắc mặt khác, hiện thực lại khác, nếm mùi thất bại quân tâm liền sẽ hạ xuống, phe chiến thắng sĩ khí lại biết tăng trưởng, cứ kéo dài tình huống như thế sẽ chỉ bại càng nhanh. Từ tương phản đằng sau, Tào Ngụy đối mặt Lưu Bị liên chiến liên tiếp bại, thậm chí ngay cả Tào Tháo đều bị bức tử tại trên chiến trường, dưới loại tình huống này để Ngụy quân làm sao sách nổi lòng tin. Hiện tại ngay cả Tào Phi cùng Tào Nhân lòng tin đều sập, chớ nói chi là mặt khác tướng lĩnh cùng binh lính bình thường. Tào Nhân hỏi, bệ hạ muốn làm gì? Tào Phi giãy giụa một lát cắn răng nói ra, nhất định phải quyết chiến, dùng hết toàn bộ lực lượng cùng Lưu Bị chơi lên một trận, thắng Lưu Bị tự nhiên là không dám giống như bây giờ không chút kiêng kỵ tại Trung Nguyên làm thẩm đấu, bại liền chết thống khoái, tiết kiệm giống như bây giờ nửa chết nửa sống lo lắng để phòng hao tổn. Chỉ là bây giờ lao tướng tàn lụi, nhìn chung toàn bộ Đại Ngụy, có thể nắm giữ ấn soái chỉ có Tử Hiếu thúc ngươi. Tào Ngụy năng thần lương tướng không ít, nhưng đã có năng lực lại có uy vọng thống lĩnh thiên hạ binh mã chỉ có Tào Nhân một người, Tào Nhân thân thể lại là hiện tại cái dạng này, thật sự là làm cho người lo lắng. Tào Nhân đột nhiên bắt lấy Tào Phi tay, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng biểu lộ, lấy chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ khí nói ra, "Bệ hạ yên tâm, thần thân thể tại Hoa Thần Y trị liệu xong so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều, lại cho thần 3 tháng thời gian nhất định có thể khôi phục bình thường, chí ít có thể kiên trì đến đánh xong một trận, cùng lắm thì liền cùng tiên đế một dạng chết ở trên chiến trường." Đối thủ của hắn thế nhưng là Lưu Bị Quan Vũ gia cắt lượng cùng Tôn Quyền Trương Chiêu bọn người tạo thành Ngụy Hán Sa Hoa Thiên Đoàn, đổi lại bình thường ngẫm lại đều cảm thấy chột dạ, nhưng khi chiến tử xa trường ý nghĩ toát ra thời khắc đó, Tào Nhân trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng. Cùng đối thủ như vậy tác chiến, coi như thua cũng là tùy bại như linh. Đã như vậy, liền để ta dùng trận đại chiến này cho mình chinh chiến kiếp sống vẽ cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Tào Phi đồng dạng nắm chặt tay của hắn trịnh trọng nói ra, Tử Hiếu thúc yên tâm, trận chiến này chấm tùy ngươi cùng một chỗ, chấm lại nhu nhược cũng là Tào gia tử tôn, nếu là bất hành thua, chấm chắc chắn cho mình một cái thể diện, tuyệt sẽ không giống Tôn Quyền một dạng hiến thành đầu hàng, hướng đại nhĩ tặc chó vẫy đuôi mừng chủ. Thân là Tào Tháo nhi tử, Tào Phi cũng có được chính mình ngông nên, có thể chịu thua nhưng tuyệt sẽ không nhận thua, càng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu cầu xin tha thứ, bởi vậy sớm tại đăng cơ thời khắc đó hắn liền quyết định, nếu là chiến bại tuyệt không sống tạm. Về phần nạp Lưu Bị khuê nữ là phi, cũng không phải là muốn mượn Lưu Bị con rể thân phận sống tạm, chỉ là đơn thuần muốn buồn nôn Lưu Bị thôi. Tào Nhân trùng điệp điểm đầu nói, vậy liền để chúng ta quân thần là lớn ngụy làm đánh cược lần cuối, thua nhiều lắm là cùng đi gặp tiên đế chính là. Tào Phi đứng lên nói, Tử Hiếu thúc ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, gần 3 tháng cái gì cũng không cần quản, an tâm dưỡng tốt thân thể, sau 3 tháng chúng ta đi cùng với ngươi Nam Dương. Nói xong quay người cáo tử, đi ra ngoài lại tìm Hoa Đà Hàn Huyên bên dưới Tào Nhân bệnh tình mới bài giá hồi cung, ai ngờ đổi tới cửa cung phát hiện Lưu Diệp tại ngoài cung chờ đợi. Gặp Tào Phi xa ra tới, Lưu Diệp bước nhanh về phía trước hành lễ bái nói bệ hạ, Hợp Phi vừa mới chuyển đến tin dữ, Trương Liêu tướng quân qua đời. Tào Phi sắc mặt đại biến liền tranh thủ đầu rỗi ra ngoài xe, đoạt lấy thư nhìn sau hỏi, tại sao có thể như vậy, Trương tướng quân không phải mấy ngày trước đây còn đi trợ giúp Giang Hạ sao? Lưu Diệp cười khổ nói, Trương tướng quân gần đây một mực có bệnh, trợ giúp Giang Hạ cũng là mang bệnh xuất trình, trở về liền cùng Tào Nhân một dạng, Trương Liêu cũng là quanh năm chinh chiến tích lũy cả đời bệnh mãn tính, những bệnh này chứng lúc tuổi còn trẻ còn tốt, thoáng qua một cái 50 tuổi liền sẽ tập trung bộc phát, thẳng đến cướp đi sinh mệnh. So sánh dưới, Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi loại kia tuổi quá một giáp còn nhảy nhót tương bừng đúng là dị loại a. Tào Phi thở dài nói, Trương Liêu tướng quân hậu sự an bài thế nào, người nhà của hắn tính toán gì? Lưu Diệp đáp, con của hắn Trương Hổ dâng thư nói muốn đem nó mai táng tại Tiêu Giao Tân, nói Trương Liêu tướng quân khi còn sống đã thông báo, nói hắn chấn thủ Hợp Phi nhiều năm đã bám rễ sinh trồi, liền không mai táng về nhà. Tào Phi gật đầu nói, chuẩn đấu, các ngươi mau chóng định tốt Trương Liêu tướng quân thụy hào cùng truy phong, tang lễ phải làm lớn không có khả năng keo kiệt. Mặt khác đại chiến sắp đến, Hoài Nam bên kia không thể không có đại tướng chấn thủ, để Tư Mã Y đi thay thế Trương Liêu, đô đốc Tử Dương trừ quân sự đi. Chương 765, Đại Hán cần một trận trận đánh ác liệt. Chương 765, Đại Hán cần một trận trận đánh ác liệt. Giang Hạ vừa mới luân hãm, chấn thủ Hoài Nam Trương Liêu lại bất hạnh chết bệnh, để Ngụy quân vốn cũng không cao sĩ khí càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tào Ngụy đã chịu không được loại này như sóng chiều giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên tục đả kích, bởi vậy Tào Phi quyết định nghiêng cả nước chi lực cùng Lưu Bị đập quyết chiến, một thanh định thắng thua, tiết kiệm mỗi ngày bị các loại tin tức xấu thay nhau tàn phá. Chiếu lệnh hạ đạt, Trung Nguyên sĩ tộc tâm tình phi thường phức tạp, đối mặt phần thắng nhỏ bé chiến dịch, sĩ tộc bản năng muốn xu lợi tránh hại ném đến Lưu Bị bên kia đi, nhưng ở thu đến Lưu Bị tại Giang Hạ cải cách ruộng đất tin tức đằng sau lại bỏ đi suy nghĩ. Hàng Lưu không quan hệ, nhưng Hàng Lưu đằng sau muốn giao ra tất cả điển sản ruộng đất trang viên liền để sĩ tộc các lao ra đau lòng nhức óc, đây chính là lao tổ tông vất vả dốc sức làm đi ra thổ địa ai cho nên Trung Nguyên sĩ tộc lâm vào xoắn xuýt, không hàng đi đánh cũng lại, hàng đi lại phải táng ra bại sản, thật sự là khó làm. Trung Giao lão hổ Ly kia bén nhạy đã nhận ra Trung Nguyên sĩ tộc loại kia đã muốn lại sợ mâu thuẫn tâm tính, quả quyết triệu tập sĩ tộc thương nghị, hiệu triệu sĩ tộc liều một phen, lý do là đầu hàng cùng chiến bại kết quả là một dạng, đều chỉ bất quá táng ra bại sản mà thôi, Lưu Bị nhân nghĩa sẽ không giết người, nhiều lắm là tịch thu gia sản mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Nếu đầu hàng cùng chiến bại kết quả là một dạng, cái kia như thế sốt ruột đầu hàng làm gì? Tương phản nếu là Tào Ngụy may mắn thắng, gia sản của các ngươi coi như bảo vệ. Sĩ tộc tưởng tượng đúng là lý này, nếu đầu hàng cùng chiến bại kết quả đều là táng ra bại sản, cấp độ kia Lưu Bị đánh tới cửa nhà lại đầu hàng cũng không một thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, những cái kia đỉnh cấp đại sĩ tộc nhao nhao dân thư, chủ động đem gia tộc tư binh cùng trong tộc tồn lương giao cho triều đình thống nhất điều phối, mặc dù bọn hắn cũng không nỡ lương thực, nhưng bây giờ không cho lương thực lời nói, phía sau những lương thực này cũng sẽ bị Lưu Bị giao nộp đi a, không có cách nào chỉ có thể giao lương. Đại sĩ tộc đều giao binh giao lương, những cái kia chúng tiểu sĩ tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn nếu dám không giao không cần triều đình độc thủ, đã giao lương đại sĩ tộc liền có thể đem bọn hắn cho ăn sống nuốt tươi. Ở dưới bối cảnh như vậy, các châu quận lương thảo binh mã điên cuồng hướng Nam Dương tập kết, trên quan đạo đội vận lương gọi là một cái nối liền không dứt. Thậm chí, Tào Phi còn chuyên môn hạ chiếu, mệnh đã bên trong phụ khương để hung nô các loại hồ tộc xuất quân xuôi Nam tiếp nhận chỉnh biên, tiết kiệm bọn hắn tại mình cùng Lưu Bị quyết chiến khẩn yếu quan đầu phía sau đâm đao. Là đối kháng Lưu Bị cải cách ruộng đất, Tào Ngụy hoàng tộc cùng Trung Nguyên sĩ tộc khó được đoàn kết lại tích cực phối hợp, dẫn đến Nam Dương lương thảo binh mã lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng. Ngụy quân quy mô lớn tập kết tin tức rất nhanh liền truyền đến Giang Lăng cũng thành công kích thích đại Hán thần kinh nhạy cảm. Lưu Bị lập tức triệu tập quần thần họp, quan vũ ra cát lượng, Trương Chiêu quan hương bọn người tụ lại không nói, ngay cả bị bệnh liệt giường sĩ tiếp đều được mời tới. Trong ngự thư phòng, gặp người đến đông đủ Lưu Bị trực tiếp nói ngay vào điểm chính, vừa lấy được tin tức, Tào Phi hướng Trung Nguyên các châu quận tập thể hạ trình tập lệnh, Tào Ngụy tất cả binh mã hiện tại tất cả hướng tương phản tập kết, mặt khác Trương Liêu đột nhiên chết bệnh, tiếp nhận hắn là Tư Mã Ý. Trước tiên nói chuyện thứ nhất, đối mặt Tào Ngụy cử quốc chi lực, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đám người hai mặt nhìn nhau đối mặt vài lần, ra cát lượng dẫn đầu nói, tự nhiên là tích cực ứng chiến, cái này không có gì tốt xoắn xuýt. Trận chiến này là bệ hạ đăng cơ đến nay trận đầu, cũng là đại Hán cùng Tào Ngụy trọng yếu nhất một trận quyết chiến, thắng thua trực tiếp quyết định thiên hạ thuộc về, nhất định phải toàn lực ứng phó, cái này không có gì tốt do dự, hay là nói một chút phải đánh thế nào đi. Quan Vũ đuốt dâu nói cái này có cái gì tốt thương lượng, tập trung tất cả binh lực tại Tương Dương cùng Ngụy quân chính diện cứng rắn, quét ngang qua chính là. Trương Chiêu lại cao mày nói, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không chút, mà lại Tào Ngụy lần này cả nước chiêu mộ, tập kết binh mã phỏng đoán cẩn thận không thua kém 500,000, triều đình như tập trung tất cả binh mã lời nói đoán chừng cũng có 3-40 vạn, nhiều lính như vậy ngựa tương phản cũng bảy không số a. Mặt khác Tào Ngụy binh mã toàn hướng tương phản tập kết, kể từ đó quan trung cùng Hoài Nam coi như trống không, đã như vậy triều đình sao không bắt chước điển kỵ ngựa đua chi chuyện xưa, phái chi chủ lực tại Tương Dương hấp dẫn Ngụy quân, lại phái hai chi quân nhiệm trợ tùy thời tiến đánh quan trung hoặc là Hoài Nam đâu, quan trung cùng Hoài Nam mặc kệ thu phục cái nào chỗ, đối với triều đình chỗ tốt đều là vô tận. Không thể ra cắt lượng lúc này phản bác, đầu tiên triều binh sẽ phân tán triều đình lực lượng không nói sẽ còn để các tướng sĩ sinh ra lòng lười biếng, như thế các tướng sĩ liền sẽ muốn chúng ta bên này đánh không lại còn có mặt khác hai bên, trên tâm tính biến hóa sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến lược. Thứ yếu chúng ta nếu là triều binh, liền lấy quan trung cùng Lũng Tây tới nói đi, một khi Ngụy Diên Quan Bình hai vị tướng quân chiến sự gặp khó, chúng ta trợ giúp Ngụy Diên ngược lại là đơn giản, nhưng nếu trợ giúp Lũng Tây Quan Bình lại cần vượt qua Kỳ Sơn đạo, đường xá quá xa, Ngụy quân lại không cần, chỉ cần xuyên qua Võ Quan đạo liền có thể thẳng tới Quan Trung, khoảng cách so chúng ta trợ giúp Hán Trung còn gần. Hoài Nam bên kia cũng giống như vậy, Tào Ngụy nhiều kỵ binh không nói, tới gần Hoài Nam dự duyện từ các loại châu đều là bình nguyên, trợ giúp lời nói mặc kệ triệu tập binh lực hay là vận chuyển lương thảo đều so chúng ta thuận tiện, cho nên lần này hay là đừng cả loè loẹt, ngay tại tương phản cùng Ngụy quân cứng đối cứng đi. Lưu Bị lại hỏi Quan Hưng nói An Quốc ngươi cảm thấy thế nào? Quan Hưng tiến lên bái nói ta đồng ý thừa tướng ý kiến, trừ thừa tướng nói hai điểm bên ngoài còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là chinh phục thiên hạ hạch tâm yếu tố nhất định phải là ngạnh thực lực, chỉ có tuyệt đối ngạnh thực lực mới có thể để cho người trong thiên hạ triệt để tâm phục khẩu phục, cho nên triều đình cần một trận trận đánh ác liệt đến hiển lộ rõ ràng thực lực. Liên giống với Tần Quốc Trường Bình chi chiến, Cao Tổ Cai bên dưới chi chiến, Ánh Sáng Võ Côn Dương chi chiến, vậy hạ muốn chân chính khuất phục thiên hạ liền phải xuất ra một trận đủ để ghi vào sử sách đại chiến, chỉ có như vậy Trung Nguyên những cái kia sĩ tộc mới có thể chân chính thần phục, bằng không bọn hắn liền sẽ cảm thấy bệ hạ mềm yếu có thể bắt nạt, tương lai coi như ngoài miệng thần phục, vụ trộm cũng sẽ tiểu động tác không ngừng. Tóm lại một câu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cưỡng ép đánh xuống thiên hạ là ổn nhất, như lợi cùng thỏa hiệp có được thiên hạ là có thai hoàng ẩm, liền lấy Quang Võ Đế Lưu Tú tới nói đi, trừ Côn Dương chi chiến lại không có gì chói sáng chiến tích, đưa đến kết quả chính là căn bản là không có cách giống Cao Tổ cùng Võ Đế làm như vậy đến chân chính ngôn xuất phát ủy, từ đó để sĩ tộc dần dần phát triển an toàn, cuối cùng thôn phệ triều đình. Lưu Bị nghe vậy suy nghĩ một lát lại nhìn Trương Chiêu, Trương Chiêu bài nói thần sách hầu nói có lý, nhưng nếu bất hạnh chiến bại đâu, phải biết sĩ tộc là phản đối bệ hạ cải cách ruộng đất, lần này thế nhưng là đem toàn bộ vốn liếng đều lấy ra trợ giúp Tào Ngụy. Chưa lo thắng trước lo bại, triều đình làm thiên hạ đại nao nhất định phải cân nhắc hết thảy hậu quả, không có khả năng giống thanh niên nhiệt huyết một dạng không chút nghĩ ngợi vén tay áo lên liền lên. Quan Hưng nói ra, cho dù bại cũng có thể hướng về thiên hạ người biểu đạt triều đình nhất thống thiên hạ lại tuyệt không thỏa hiệp quyết tâm, đến lúc đó Trung Nguyên những cái kia tâm hướng Hán thất lại chí hướng rộng lớn anh kiệt tự nhiên sẽ đầu nhập vào tới. Mặt khác nếu thật bất hạnh chiến bại, vậy hạ rút về Giang Lăng nghỉ ngơi lấy lại sức, ta tự mình tiến về Trung Nguyên, mang theo đã ẩn nút cắm rễ đặc chủng đội viên đánh du kích đi, cam đoan để Ngụy quân không dành quan tâm chuyện khác, không cách nào thừa thắng xông lên tiến đánh Giang Lăng. Trận chiến này cho dù bại, thế cục cũng so trong lịch sử Lưu Bị Di Lăng chiến bại tình huống tốt hơn nhiều, dù sao Gia Cát Lượng còn trẻ đâu, có rất nhiều cơ hội bắt phạt. Ngươi làm sao không hiện tại liền đi Trung Nguyên đánh du kích đi? Trương Chiêu cho Quan Hưng một cái liếc mắt, hướng Lưu Bị bái nói như vậy thần liền không có ý kiến. Thấy mọi người đều không có ý kiến, Lưu Bị một quyền nện ở trên bàn, hào tình vạn trượng nói, vậy liền tại tương phản quyết chiến đi, một trận chiến định thắng thua. Đám người hành lễ đang muốn cáo lui, Quan Vũ đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Chương 766, không tưởng tượng được người. Chương 766, không tưởng tượng được người. Đám người nghe vậy cùng nhau dừng bước nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ nói ra, bệ hạ mặc dù đã quyết định tại tương phản cùng Ngụy quân quyết chiến, nhưng Giang Đông phòng tuyến cũng không thể mặc kệ, trước mắt trấn thủ Giang Đông để phòng Ngụy quân chính là Tân Phỉ. Tân Phỉ người này trung tâm không có vấn đề, năng lực nhưng bây giờ có chút không hết nhân ý, trấn thủ Giang Đông đến nay nhiều lần bị Tang Bá cùng Chu Hoàn phạm biên, nếu không có Lục Tốn kịp thời cứu viện, Tang Bá chỉ sợ đều đánh qua Trường Giang uy hiếp kiến nghiệp. Hiện tại đại chiến sắp đến, Tào Phi lại mệnh Tư Mã Ý Đô đốc Tử Dương trừ quân sự, lại để cho Tân Phỉ trấn thủ Giang Đông sợ không thích hợp, thần đề nghị triệu hồi Tân Phỉ, khắc phái một vị đáng tin tướng lĩnh trấn thủ Giang Đông. Tân Phỉ là tại Quan Vũ tương phản chiến bại rút lui hướng Đại Biệt Sơn sau dẫn đầu nhập vào Quan Vũ trùm thổ phỉ, bởi vậy tại Lưu Bị sau khi lên ngôi thu được phong phú hồi báo, trực tiếp phong hầu không nói còn bị ủy thác trách nhiệm trấn thủ Giang Đông, đề phòng lưu tu miệng Ngụy quân. Đây tuyệt đối là một bước lên trời cơ hội tốt, bảo vệ tốt muốn bất bình bước Thanh Vân cũng khó khăn, nhưng Tân Phỉ năng lực thực sự có chút đáng lo, khí Vương phủ nhiều lần dâng thư, thỉnh cầu triều đình đem Tân Phỉ cho đổi đi. Nhưng Tân Phỉ cùng Vương phủ dù sao tại Giang Đông làm qua chiến hữu, Vương phủ cũng không dám nói quá ngay thẳng, mỗi lần tấu chương đều biết rất là huyền chuyển. Tăng thêm Tân Phỉ lại là Quan Vũ người, ba tỉnh lục bộ các đại lão đều không muốn bác Quan Vũ mặt mũi, cho nên liền một mắt nhắm một mắt mở đến bây giờ. Hiện tại đại chiến sắp đến, bọn hắn cũng không thể làm tiếp mắt mù, cho nên Quan Vũ dứt khoát chủ động đưa ra. Lưu Bị vớt dấu hỏi, Tân Phỉ trước mắt xác thực không thích hợp đảm nhiệm chủ tướng một phương, là thời điểm triệt hạ tới, chư vị ái khanh cảm thấy đổi ai tiếp nhận tương đối phù hợp. Hỏi là đám người, nhìn lại là Quan Hưng. Quan Hưng mở miệng bái nói thần coi là để Lục Tốn tiếp nhận thích hợp nhất, Lục Tốn năng lực đầy đủ, ngăn trở Tư Mã Ý tuyệt không vấn đề. Những người khác trở ngại Quan Vũ mặt mũi không dám bạch tội Tân Phỉ, Quan Hưng lại không lo lắng này, nhiều lần đề nghị Lưu Bị đổi đi Tân Phỉ. Phải biết Tân Phỉ trấn thủ Giang Đông thời điểm Quan Vũ cùng Lưu Bị còn không có hội sư đâu, lúc đó Quan Vũ dưới trướng nhân tài thiếu thốn, trọng dụng Tân Phỉ cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng Lưu Bị Quan Vũ hội sư đằng sau liền không có lo lắng này, hoàn toàn có thể kịp thời điều chỉnh. Có thể Quan Hưng để nhiều lần đều bị Lưu Bị tận lực áp xuống tới, bởi vì chức vị này là cho Lục Tốn giữ lại, Lục Tốn dù nói thế nào cũng là Đông Ngô đại đô đốc, đem người ta ném qua một bên không thích hợp, chẳng qua là lúc đó Giang Nam chưa ổn định, Giang Đông chưa quy tâm, Lưu Bị đối với Lục Tốn còn thiếu tín nhiệm, liền một mực kéo tới hiện tại. Nhưng bây giờ tốt, Giang Đông đã thu phục cũng quản lý một năm có thừa, cải cách ruộng đất hoàn thành bách tính quy tâm, các hạng chính vụ đều đi vào quỹ đạo, Đông Ngô cũ chấp nhận tính muốn tạo phản cũng không có điều kiện kia, những này Giang Đông năng thần danh tướng cũng nên phóng tới thích hợp trên cương vị. Mà lại đại chiến sắp đến, để bạt Đông Ngô cũ đem có thể tăng cường thực lực bản thân đồng thời cũng có thể cam đoan Giang Nam ổn định, nếu không sẽ để Đông Ngô cũ đem thất vọng đau khổ, thời khắc mấu chốt đầu nhập vào Ngụy quân, thật nói như vậy Lưu Bị coi như khóc đều không có khóc đi. Mọi người tại đây đều hiểu đây là lôi kéo Đông Ngô cũ đem cơ hội, bởi vậy không ai phản đối. Lưu Bị thấy vậy lúc này tuyên bố, truyền chấm ý chỉ, Triệu Tân Phỉ hồi kinh nghe lệnh, bổ nhiệm Lục Tốn là nhu tu đốc, thống lĩnh bao quát Chu Tuần thủy sư ở bên trong Giang Đông tất cả binh mã, lại mệnh Hướng Sủng cùng Lưu Khen là phó tướng, hiệp trợ Lục Tốn trấn thủ Giang Đông, nói cho Lục Tốn tùy thời đoạt lại nhu tu miệng, sau đó ngay tại chỗ trấn thủ, đại chiến trong lúc đó cần phải cho chấm ngăn trở Hoài Nam phương diện ngụy quân. Thu phục Giang Đông thời gian dài như vậy, Lưu Bị đã triệt để thu phục Đông Ngô Cựu Thần chi tâm, tin tưởng Lục Tốn sẽ không tạo phản, nhưng lại tin tưởng cũng không có khả năng không giữ lại chút nào, bởi vậy phái Tâm Phúc Hướng Sủng đi qua hỗ trợ, đã là hiệp trợ cũng là giám sát. Đám người lĩnh mệnh cáo lui, bắt đầu là lớn chiến làm chuẩn bị. Một trận song phương cộng lại vượt qua mấy triệu người tham gia, quyết định thiên hạ thuộc về đại quyết chiến cũng không phải nói đánh liền có thể đánh, binh lực triệu tập, vũ khí phối cấp, lương thảo thu thập các loại hạng sự vụ đều cần chuẩn bị đúng chỗ. Những chuyện này cũng đều là cần thời gian, bình thường làm gì cũng phải chuẩn bị cái 2-3 năm, hiện tại Tào Lưu lại chuẩn bị cuối năm khai chiến, chỉ có nửa năm thời gian chuẩn bị đã tính vội vàng. May mắn chính là Lưu Bị không có chuẩn bị kỹ càng, Tào Phi đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng, song phương đều là vội vàng khai chiến, ai cũng khỏi phải trò cười ai. Đại chiến cùng một chỗ, quan hương thanh nhàn thời gian liền kết thúc, bị Lưu Bị trực tiếp đá đến tướng phủ, cùng Lưu Thiển cùng một chỗ phụ trách tiếp đái chạy đến kinh thành đại quân. Cái gọi là tiếp đái chính là chuẩn bị tốt doanh địa cùng lương thảo, để vội vàng đến kinh đại quân không đến mức không có chỗ ở. Lưu Thiển quan hương dẫn người ở ngoài thành điên cuồng tu kiến doanh địa, cũng đánh cược cái thứ nhất tiếp đái sẽ là ai. Kết quả cái thứ nhất chạy đến kinh thành trợ giúp đúng là một cái hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới người, Dậu Khê Man nhị thủ lĩnh Dậu Sỉ, chính là hai người bọn họ lúc trước xuất lĩnh đặc chủng đội viên tiến võ lăng núi Tiêu Phỉ lúc cái thứ nhất diệt rơi thẳng xui xẻo. Thu đến Lưu Bị lệnh triệu tập, Dậu Sỉ quả quyết từ hắn vị kia làm thủ lĩnh đại ca trong tay lừa đến ngàn người, tăng thêm chính mình đụng đủ 3000 người, ngay cả lương thảo đều không có mang liền chạy tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại doanh trước Dậu Sỉ, Lưu Thiền cùng Quan Hưng hai mặt nhìn nhau, võ lăng núi rời cái này không cần đi, ngươi như thế nào đến như vậy nhanh? Dậu Sỉ bị hai người nhìn chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thái tử điện hạ, thần sách hầu, không biết ta sao, ta là bị ngài hai vị tự tay giáo dục qua Dậu Sỉ a. Lưu Thiền ngạc nhiên nói, nhận biết là nhận biết, chỉ là ngươi thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Dậu Sỉ ủy khuất ba nói ra, ta cái kia đáng giận đại ca không cho ta lương thảo a, trên đường không chạy nhanh lên liền phải chịu đói a, chúng ta đã cả ngày chưa ăn cơm. Nói chuyện đồng thời ngũ tạng miếu phối hợp phát ra một trận đủ cục âm thanh, làm Dậu Sỉ gọi là một cái xấu hổ. Lúng túng đồng thời Lưu Thiền cùng Quan Hưng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn bị đại ca kia khẳng định là ngại vị đệ đệ này trước mắt, bởi vậy liền tượng trưng cho 1000 binh mã để nó xéo đi nhanh lên. Về phần vì sao chỉ cấp binh mã không cho lương thảo, đến một lần Dậu Khê Man cũng nghèo, đại ca hắn không nỡ cho, thứ hai cũng là nghĩ để Dậu Sỉ nhanh răng lang bảo đến, đừng nửa đường rút về đến cho chính mình một ngạn, không có lương thực đúng vậy liền phải ra tốc đi đường sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Thiền quả quyết tiến lên, ôm cổ của hắn đem nó kéo vào trong doanh trại, lại vừa đi vừa nói chuyện, mà các ngươi lại là đại doanh sau khi xây xong nhóm đầu tiên chạy tới đại quân, thức ăn khẳng định là tốt nhất, ta cho các ngươi làm thịt kho tàu còn nấu sương sườn, bao no. Dậu Sỉ tuy là hôm nay mới tới, nhưng hắn vào kinh thành tin tức lại là hôm qua liền đưa đến, dù sao phải đi qua ven đường quan phủ nhận được tin tức khẳng định sẽ khoái mã đưa đến kinh thành, để kinh thành bên này sớm an bài, không có khả năng các loại đại quân đều đến kinh thành mới bắt đầu chuẩn bị, nói như vậy trời mới biết ngươi là đến trợ giúp hay là đến công thành. Bởi vậy Dậu Sỉ 3000 man binh mới vừa vào doanh đã nhìn thấy trong doanh trên đất trống bày biện rất nhiều bàn dài, chất trên bàn đầy mới tinh bát đũa, sau cái bàn còn có mấy cái đang đắp thùng gỗ lớn. Lưu Thiền chỉ vào bát đũa cùng thùng gỗ nói ra, để cho ngươi người xếp thành hàng, mỗi người cầm hai cái bát đi trước thùng gỗ mua cơm. Man binh kỷ luật rất kém cỏi, nhưng lại kém cũng là quân nhân, tối thiểu nhất xếp hàng nên cũng biết, đi theo Dậu Sỉ cầm bát đũa đi đến trước thùng gỗ. Trước thùng gỗ đầu bếp quân gặp đội lập quả quyết để lộ thùng đóng, cái nắp vừa mới để lộ một cỗ nhiệt khí liền nương theo lấy mùi thơm mê người xông ra. Xuyên thấu qua nhiệt khí Dậu Sỉ phát hiện, trong thùng đúng là chính mình chưa từng thấy qua thịt, sắc hương vị đều đủ đồng thời để cho người ta tràn đầy thèm ăn. Dậu Sỉ nhìn chằm chằm thịt chín gian nan nuốt nước miếng một cái, không đợi hỏi thăm, thùng trước binh sĩ liền múc hai môi trực tiếp hô, vị kế tiếp chương 767, đại quân tập kết chương 767, đại quân tập kết nghe được đầu bếp quân đuổi người, Dậu Sỉ không có có ý tốt hỏi lại thối lui đến một bên ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Dậu Sỉ cũng là không coi trọng người, khuynh chân ngồi dưới đất kẹp lên thịt kho tàu liền dồn vào trong miệng, miệng vừa hạ xuống trên mặt trong nháy mắt lộ ra trước nay chưa có thỏa mãn biểu lộ, lại kẹp khối xương sườn, Dậu Sỉ trên mặt lập tức lộ ra trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc. Những người khác cũng là đức hạnh này, cùng Dậu Sỉ một dạng ngồi dưới đất ăn như gió cuốn, ngay cả nước canh đều rót vào trong miệng không nói, cơm nước xong xuôi còn muốn đem đầy chén liếm thượng tam vòng, phương châm chính một cái không lãng phí. Nhìn xem bọn hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, Lưu Thiền ngồi xổm Dậu Sỉ trước mặt quên đủ, ăn từ từ, các ngươi mấy ngày chưa ăn cơm đây là. Dậu Sỉ nhai nuốt lấy đồ ăn mập mờ nói ra, cái này cùng mấy ngày chưa ăn cơm không quan hệ, chủ yếu là ăn quá ngon, trước đây chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy, điện hạ, cái này không phải là chặt đầu bữa ăn đi, nói đi, muốn cho chúng ta làm ai? Lưu Thiền mắt trợn trắng nói cái gì làm ai, cầm còn chưa đánh đâu tài giỏi ai, đây là các ngươi tiếp phong yến, bất quá cũng liền một trận này, mỗi ngày ăn ta cũng thở không dậy nổi. Đây là hắn cùng Quan Hưng cùng một chỗ nuôi heo, hai người hợp lực tại tự trường thủy phụ cận mở nuôi trong nhà trại heo, nuôi hơn 5000 đầu, nguyên bản định cuối năm bán lấy tiền, cái này không đánh cho tôi, liền toàn cống hiến ra tới. Đã là Quan Hưng nuôi dĩ nhiên chính là phiến, chất thịt tươi đẹp không có chút nào tanh nồng vị, tăng thêm Dậu Sỉ chưa từng thấy qua nấu nướng kỹ thuật, đúng vậy liền đem Dậu Sỉ cho hương mơ hồ sao. Mặt khác lần này tới đại quân quá nhiều, 5000 con heo sợ là không quá đủ, Lưu Thiền Quan Hương chiêu đãi đồng thời còn phái người đi tất cả thôn trấn giá cao thu mua, cam đoan muốn để mỗi cái đến đây tham chiến binh sĩ đều ăn một bữa phong phú giết heo hiến. Nghe được ngày mai liền ăn không được, Dậu Sĩ trên mặt lập tức lộ ra thật sâu tiếng mới. Lưu Thiền lại vỗ bờ vai của hắn cười nói, yên tâm, các loại thiên hạ thống nhất liền cổ vũ bách tính chăn heo, làm cho tất cả mọi người đều đủ tiền trả thịt heo. Dậu Sĩ không hiểu nhiều như vậy đại đạo lý, chỉ là liên tục không ngừng gật đầu nói, ừ, điện hạ nói cái gì chính là cái gì, về sau ta liền cùng điện hạ lăn lộn. Điện hạ ngươi cũng không thể không quan tâm ta, đại ca của ta nói, đi ra cũng đừng trở về, trong nhà không chào đón ngươi. Chủ yếu là lần trước bị Lưu Thiền sắc phong làm giáo úy đằng sau về nhà trang bức đem hắn đại ca cho làm pháp bực, bị đại ca hắn mượn đại chiến cơ hội trực tiếp đá gia tộc. Lưu Thiền nhìn Quan Hưng một chút nói ra, yên tâm, quay đầu trực tiếp cho ngươi ban phát người Hán hộ tịch hoàng sách, về sau ngươi theo chúng ta một dạng đều là người Hán. Dậu Sĩ Hưng phân nói, cái này có thể. Các tướng sĩ rất mau ăn no bụng uống đã, Lưu Thiền Quan Hưng an bài bọn hắn tại trong doanh nghỉ ngơi, chạy nhiều như vậy đường nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Ngày mai quen đi nữa tất một ngày, bắt đầu ngày mốt huấn luyện. Phương diện khác đại quân còn chưa tới, rời đi chiến còn có đoạn thời gian, tự nhiên không thể để cho bọn này man binh đều ở nhà cả ngày ngủ ngon. Phải biết cái này 3000 man binh mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đều là 17-18 tuổi tinh tráng tiểu tử, lớn tuổi nhất cũng bất quá 30 tuổi, trong khoảng thời gian này dinh dưỡng đuổi theo lại thêm lấy huấn luyện, các loại khai chiến thời điểm chiến lược tuyệt đối sẽ cái trước rất lớn bậc thang. Theo thời gian trôi qua không ngừng có đại quân đến, mặc kệ ai đến đều trước hưởng thụ một trận toàn heo yến, thịt kho tàu, hầm xương sườn, xào bụng heo, xào rửa ruột, rau trộn lỗ thai heo, tóm lại trên thân heo linh kiện là một cái cũng không có lãng phí. Bởi vậy tại tích cực chiêu đãi đồng thời, Lưu Thiền Quan Hưng thành công đem heo mấy chục chủng phương pháp ăn chào hàng ra ngoài, các loại trận chiến này đánh xong, các tướng sĩ trở lại dân gian, khẳng định sẽ đem thịt heo các loại phương pháp ăn cũng mang về, đôi này phong phú dân gian nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối có rất lớn ý nghĩa. Tại Lưu Thiền Quan Hưng chiêu đãi tướng sĩ đồng thời, Lưu Bị liên quan tới Lục Tốn bổ nhiệm cũng thuận lợi chuyển đến Giang Đông, Lục Tốn nhận được bổ nhiệm sau chuyện thứ nhất chính là đem mẹ của mình cùng vợ con đưa tới Giang Lăng, xem như chủ động nạp nhập đội. Đằng sau Giang Đông Lục quận binh mã, Kinh Nam tứ quận binh mã cùng Giao Châu binh mã lần lượt chạy đến, liền ngay cả Phù Nam quốc quân giản hoàn cùng Lâm ấp quốc vương khu ngay cả đều kiếm ra 5000 binh mã, giao cho Mễ Uy mang về Giang Lăng trợ trận. Trừ cái đó ra trả lại một người, một cái để Lưu Thiền Quan Hưng cũng không quá muốn gặp nhưng lại tuyệt đối quấn không ra người, Triệu Vương Lưu Phong. Lưu Phong trước đây một mực trú đóng ở Tây Thành, lần này cũng mang theo 5000 binh mã tới chi viện, bất quá hắn là từ Đông Tam của tới, binh tướng ngựa Lưu tại Tương Dương ném cho Triệu Vân, bởi vậy chỉ dẫn theo nhi tử Lưu Lâm tới yết kiến Lưu Bị. Lưu Bị để Lưu Thiền cùng Quan Hưng tiếp đãi, song phương ở ngoài thành gặp bữa. Lưu Phong chủ động tiến lên bái nói thần Lưu Phong bái kiến thái tử điện hạ. E cờ cực cao Lưu Thiền coi như lại không thoải mái Lưu Phong cũng sẽ không để hắn trước mặt mọi người xuống đài không được, vội vàng đưa tay nâng nói huynh trưởng mau mời lên, huynh đệ chúng ta không cần đến khách khí như vậy. Lưu Phong thuận thế đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Quan Hưng đồng dạng nhìn xem hắn, hai người đối mặt một lát đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng, đều không chào đón đối phương. Dù sao tương phản chi chiến lúc Lưu Phong cùng Quan Vũ kết ân oán sống chết rồi, song phương mâu thuẫn không có cách nào điều hòa cũng không có ý định điều hòa, cứ như vậy đi. Gặp hai người có hiện trường làm xu thế, Lưu Thiền vội vàng nói sang chuyện khác, nắm nuốt Lưu Lâm gương mặt cười nói, cánh rừng nhỏ, mấy năm không tăng trưởng cao như vậy, muốn không muốn nhị thúc à. Lưu Phong Nhi tử năm nay 6 tuổi, nhục đô đô cùng hắn cha dáng dấp phi thường giống, nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu nói, suy nghĩ. Lưu Thiền tại chỗ từ trong ngực móc ra mấy quả bánh kẹo đưa tới, cao hứng Lưu Lâm trực hô nhị thúc. Lưu Thiền lại nhìn chằm chằm Quan Hưng, gặp hắn thờ ơ liền dùng vai khuỵu tay va vào một phát, trách cứ hắn cùng tiểu hài tử so sánh cái gì kình. Quan Hưng lúc này mới bất đắc dĩ lấy ra một thanh chủy thủ đưa tới, triển nhan tiếu đạo, cái này cho ngươi. Nam tử hán đại trượng phu đến có vũ khí của mình. Lưu Lâm hưng phấn tiếp nhận, chạy đến một bên không kịp chờ đợi vung người đi, còn lại ba cái đại nam nhân lại xấu hổ ở đó. Gặp Quan Hưng cùng Lưu Phong thực sự nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi, Lưu Thiền bắt lấy Lưu Phong nói ra, đại ca đi thôi, theo ta đi gặp phụ hoàng, an quốc ngươi về chức doanh, quay đầu ta đi tìm ngươi. Nói xong lôi kéo Lưu Phong không kịp chờ đợi rời đi, lưu cho Quan Hưng một cái óc. Quan Hưng nhìn xem hai người bóng lưng lâm vào trầm tư, hắn đối với Lưu Phong không có gì thành kiến, nhưng cũng không có gì hảo cảm, lẫn nhau không quấy rầy liền tốt. Lại hai ngày nữa Ngụy Diên viện quân cũng đến đây, thân là Hán Trung thái thú, Ngụy Diên phải để phòng quan trung phương diện Ngụy quân, tự nhiên là đi không được, lần này liền phái con rể chắc hẳn tới. Chính là cái kia buôn tập đại trấn quan lúc, là cổ vũ sĩ khí đem khuê nữ hứa hẹn đi ra tiện nghi con rể, Ngụy Diên là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, đại chiến kết thúc trở lại Hán Trung liền an bài khuê nữ cùng tiện nghi con rể thành thân thời điểm Lưu Bị còn chuyên môn phái người đưa hành lễ, chắc hẳn bởi vậy một bước lên trời. Kế tiếp là Ích Châu phương diện đại quân, nhưng Ích Châu quá lớn khoảng cách quá xa, bởi vậy viện quân không có khả năng đồng thời đến, Ích Châu thứ xử lý nghiêm chỉ có thể tích cực điều phối từng nhóm trợ rút. Theo Ích Châu viện quân đến, không tới chỉ còn khoảng cách xa nhất Lũng Tây cùng Nam Trung. Trước hết nhất chạy đến là Lũng Tây viện quân, dòng giá 20.000 kỵ binh do Quan Bình tự mình dẫn đội, về phần Nhai Đỉnh phòng ngự làm việc thì giao cho phó tướng Vương Bình. Đồng thời vì ngăn ngừa chính mình sau khi đi Ngụy quân xâm chiếm, Quan Bình rời đi Lũng Tây lúc còn chuyên môn cho cùng chính mình đánh hơn nửa năm đối thủ cũ Tào Chương viết phong thư, chúng ta tương phản gặp. Đáng giá nói chuyện chính là, Lưu Bị thu phục Lũng Tây cũng có hơn một năm, tại Lương Châu thứ sử hoàng quyền quản lý bên dưới, bây giờ Lương Châu đã cơ bản ổn định, Khương tộc cũng cơ bản quy tâm, lại thêm Mã Siêu mang đi không ít Khương tộc, trong ngắn hạn Lương Châu cảnh nội không có cái gì nhiễu loạn, cho nên Quan Bình trở về. Nhận được tin tức Lưu Thiền Quan Hưng lần nữa ra khỏi thành nên đón, nhưng Lưu Phong cùng Thái Điệp như vậy, đợi ở trong thành động đều không có động. Chương 768, Quan Bình trở về. Chương 768, Quan Bình trở về. Quan Bình cũng là từ Đông Tam quận trở về, xuất lĩnh 20,000 kỵ binh đi ngang qua Tương Dương lúc thuận tay ném cho cha vợ Triệu Vân, bởi vậy chỉ đem lấy 500 khinh kỵ chạy đến. Nhìn thấy Quan Bình xuất hiện, Lưu Thiền Quan Hưng liếc nhau hỏa tốc nên đón tiếp lấy. Quan Bình thì mệnh thân binh tại nguyên chỗ chờ đợi, sau đó ghìm chặt ngựa cương nhảy xuống ngựa cõng, tiện tay đem một tên 8-9 tuổi tiểu nam hải từ trên lưng ngựa kéo xuống, nắm tay của cậu bé bước nhanh chạy đến hành lễ bái nói thần Quan Bình bái kiến thái tử điện hạ. Lưu Thiền vội vàng đưa tay nâng cũng cười nói, thản chi ca, mấy năm không thấy làm sao còn xa lạ đâu, ngươi trở về cũng quá tốt, cha ta gần nhất một mực nhắc tới ngươi đây. Quan Bình hơi có vẻ kích động nói, thần cũng nghĩ bệ hạ. Chờ hắn hai hàn huyên hoàn tất, Quan Hưng mới ôm quyền cười nói, đại ca, một năm không thấy làm sao cảm giác ngươi biến càng uy mãnh cương nghị nữa nhà, tây bắc khí hậu như thế nuôi người sao? Cùng giang nam khác biệt, tây bắc khô hạn nhiều gió, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại lớn, đợi lâu liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại thô kệch kiên nghị khí chất, cho người ta an tâm cảm giác an toàn. Quan Bình vỗ bờ vai của hắn hưng phấn cười nói, so ra kém ngươi, tiểu tử ngươi tại giang đông đánh những cái kia xinh đẹp cẩm ca là thật bội phục, làm tốt. Đây cũng là lời nói thật, năm đó ở mạch thành sau khi tách ra, hắn còn lo lắng Quan Vũ cùng Quan Hưng ứng phó không được giang đông phức tạp cục diện, ai ngờ Quan Hưng một đường hát vang tiến mạnh, cầm đánh gọi là một cái xinh đẹp, đều là cơ thao, không có gì tốt khoe khoang. Quan Hưng cười ngượng ngùng một câu, đưa tay nắm nuốt tiểu nam hải khuôn mặt cười nói, tiểu quan biệt muốn nhị thuốc không có. Tiểu nam hải không phải người khác, chính là tương phản chi chiến trong lúc đó lưu lạc dân gian Quan Bình chi tử Quan Biệt, tại Lưu Bị đóng quân Di Lăng lúc cùng mẫu thân đuổi tới Di Lăng cùng Lưu Bị hội hợp, sau đó liền theo Quan Bình đi lung tây. Quan Biệt tránh thoát tay của hắn, phi thường lễ phép hành lễ bái nói Quan Biệt bái kiến thái tử điện hạ, gặp qua nhị thuốc. Lưu Thiền đem hắn quăng lên cười nói, người trong nhà đi cái gì lễ à, sau này chớ cùng cha ngươi học. Quan Hưng phụ hòa nói, chính là nam hải tử hẳn là thoải mái chút, chớ cùng cha ngươi giống như cả ngày bình tĩnh khuôn mặt, đi về nhà thăm ngươi tam thúc đi, ngươi tam thúc đã biết đi bộ. Cùng Lưu Thiền Quan Hưng cái này hai tên dở hơi khác biệt, Quan Bình tính cách trầm ổn ăn nói có ý tứ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, căn bản không chơi được cùng một chỗ. Quan Việt cùng hắn cha đợi lâu giống như cũng nhiễm lên loại này thói quen, hắn cái này khi nhị thúc nhất định phải cho bốn năm tới. Gặp nhi tử bị Lưu Thiền Quan Hưng túng đi, Quan Bình trên mặt lộ ra một chút lo lắng, hắn đã sớm nghe nói qua Lưu Thiền Quan Hưng hùn bốn đào nhà mình mộ tổ hào quang sự tích, nhi tử đi theo cái này hai tên dở hơi sợ là học không được tốt. Mấy người vừa nói vừa cười vào thành thẳng đến hoàng cung, đuổi tới ngự thư phòng phát hiện Lưu Bị chính cùng Trương Chiêu thương nghị lương thảo phân phối sự tình. Trận chiến này liên quan đến quá lớn, cho nên hắn chuẩn bị đem ra Cát Lượng cũng mang đến tiền tuyến tham tán quân vụ, nhưng hậu phương cũng cần một vị chủ tính trung toàn cục đại quản gia, ra Cát Lượng vừa đi trọng trách này cũng chỉ có thể rơi vào Trương Chiêu trên đầu. Theo Lưu Thiền Quan Bình Quan Hưng ba người đến, hai người bọn họ nói chuyện với nhau bị đánh gãy. Tiến điện đằng sau Lưu Thiền Quan Hưng tức thời thối lui đến một bên, Quan Bình mang theo nhi tử bước nhanh về phía trước hành lễ bái nói thần Quan Bình bái kiến bệ hạ, gặp qua Trương Tương. Trương Chiêu quan bái trung thư lệnh, cũng coi là thừa tướng, bởi vậy tất cả mọi người xưng hô làm Trương Tương. Lưu Bị bắt lấy Quan Bình bả vai quan sát tỉ mỉ nói thẳng nhanh chóng lên, để đại bá xem thật kỹ một chút, so bác phạt lúc càng thêm trầm ổn, càng ngày càng có đại tướng phong phạm, đại hán có ngươi chấm liền triệt để yên tâm. Quan Bình thế nhưng là đại hán đời thứ hai bên trong dê đầu đàn, nhìn hắn trưởng thành Lưu Bị chẳng những yên tâm mà lại an tâm. Lưu Bị nói xong vừa nhìn về phía Quan Việt, không đợi Quan Việt hành lễ liền đem nó cương ép ôm lấy, vui vẻ cười nói, một năm không thấy tiểu tử ngươi lại cao lớn, đại gia gia đều nhanh ôm bất động ngươi. Quan Việt nết miệng cười láo linh nói, đại gia gia ngươi làm sao càng ngày càng trẻ a, tóc đều đen. Lưu Bị mấy năm này quả thật có chút phản lão hoàn đồng ý tứ, trước kia tóc trắng bây giờ lại biến thành đen. Lưu Bị cười nói, tự nhiên là trông thấy ngươi cao hơn mà, người gặp việc vui tinh thần thoải mái thôi. Cùng cháu trai nói chuyện tào lao vài câu, gặp Quan Bình cùng Trương Chiêu nói chuyện phiếm hoàn tất, Lưu Bị buông xuống Quan Việt để chính hắn đi chơi, sau đó bắt lấy Quan Bình tay hỏi, thản chi, ngươi trong thư nói lần này chọn vẹn mang theo 20,000 kỵ binh, làm sao lại thành như vậy nhiều? Kỵ binh vẫn luôn là Lưu Bị chấp nhiệm, trước kia không có thời điểm hoài niệm, hiện tại có giải quyết xong lại lòng sinh tâm thần bất định, dù sao Quan Bình lần này mang về kỵ binh nhiều lắm, nhiều để hắn cảm giác rất không chân thực. Quan Bình giải thích nói, không coi là nhiều, Sơn Đan quân mã chẳng ngựa quanh năm duy trì tại 15,000 tất tả hữu, Vàng Thứ Sử lại đem hắn quận huyện kỵ binh toàn bộ tập trung lại, lại bỏ ra nhiều tiền từ khương người cùng hồ nhân trong tay mua chút, liền đụng đủ cái này 20,000 cưới. Lúc đây thế nhưng là sinh ngựa, Lưu Bị đối với cái này sinh ngựa phi thường trọng thị, bởi vậy thu phục Lũng Tây đằng sau cũng không trưng thu Lũng Tây thuế má, mà là đem Lũng Tây gần 2 năm thuế má toàn bộ giao cho Thứ Sử hoàng quyền, để nó cầm lấy đi ổn định Lũng Tây thế cục. Không những như vậy, Lưu Bị còn cố ý từ trong quốc khố thông qua 300,000 sâu giao cho hoàng quyền, để hắn mua sắm chiến mã là Bắc phạt làm chuẩn bị. Lúc đây bản địa thuế má tăng thêm triều đình trích cấp 300,000 sâu, chẳng khác gì là cần cối Lũng Tây rót vào một cỗ máu mới, lại thêm hoàng quyền hữu hiệu quản lý, Lũng Tây các quận bây giờ đã biến thành đại hán ổn định hậu phương. Lưu Bị hào tình vạn trượng nói, như vậy cũng quá tốt, có cái này 20,000 kỵ binh, thiên hạ ai còn có thể ngăn cản chớm. Đi thản chi, ngươi một đường mệt nhọc cũng mệt mỏi, cũng nhanh 2 năm không gặp phụ thân ngươi, trở về nhìn xem cha ngươi, mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quay đầu chiến sự cùng một chốt nhưng là không còn thời gian nghỉ ngơi. Quan Bình hành lễ cáo lui, Quan Hưng cũng đi theo cáo lui, hai huynh đệ nắm Quan Việt cao hứng bừng bừng về nhà đi. Trên đường Quan Bình hỏi, nhị đệ, phụ thân gần nhất thế nào, thân thể còn tốt chứ? Quan Hưng lắc đầu nói, mặt khác còn tốt, chính là cánh tay phải cảm giác sắp tàn phế rồi, ngươi cũng biết phụ thân trong cánh tay phải qua bảng nước độc tiễn, thương còn chưa tốt lưu loát lại đang tiến nghiệp bơi sông hộ thành, chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, gần nhất một mực để không nội kình, đã cầm không được thanh long nghiền ngược đao. Quan Bình sắc mặt biến hóa liền vội vàng hỏi, không có tìm đại phu nhìn sao? Quan Hưng lắc đầu nói, tại sao không có, Trình Lễ cùng Đồng Phụng hai vị thần y đều nhìn, không dùng, không những không dùng, cánh tay phải thương thế tương lai còn có thể lan tràn toàn thân, cho nên ta đề nghị hắn dứt khoát đem cánh tay phải cắt đi, sau đó liền bị chửi mắng một trận. Ách Quan Bình ngạc nhiên một lát nhịn không được mắng, đáng đời, cha ta cao ngạo như vậy một người ngươi để hắn làm cụt một tay, hắn không có cốt người cũng không thể rồi. Nói chuyện công phu hai huynh đệ trở về đại tướng quân phủ, Quan Vũ còn tại làm việc công không có thì giờ nói lý với hai người bọn họ, Quan Hưng chỉ có thể trước dẫn hắn về phía sau viện an bài gian phòng. Tiến vào hậu viện phát hiện Tiểu Kiều cùng Tôn Lô Dục chính mang theo hải tử tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm, không biết cho tới cái gì, thương phấn đem hải tử quên đến một bên. Kết quả quan tác quan thống hai cái tiểu gia hỏa không biết thế nào, vậy mà leo ra xe hải nhi lão đảo nghiêng ngã đi tới giữa sân, sau đó đánh nhau. Đánh nhau. Quan Bình Quan Hưng đuổi tới sân nhỏ lúc, hai chú cháu đang ở sân ở giữa đánh nhau, hai tiểu thí hải đứng cũng không vững đâu lại vùng lên tay nhỏ điên cuồng hướng trên mặt đối phương chào hỏi, lại hai người giống sợ kinh động đại nhân giống như lại cũng không có la đau, dẫn đến Tiểu Kiều cùng Tôn Lỗ Dục chậm chạp không có phát hiện. Về phần hầu hạ ở bên tỷ nữ, không biết đi nơi nào lại một cái cũng không thấy. Quan Bình Quan Hưng Quan Việt thúc cháu ba người nhìn xem hai đánh nhau tiểu thí hải hai mặt nhìn nhau, đối mặt một lát Quan Hưng hỏa tốc tiến lên một tay một cái đem nó nhấc lên ngăn cản trận này ác chiến. Quan Việt thì chạy tới nhìn xem cái này lại nó ngó cái kia, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, hai người bọn họ cái nào là thuốc của ta, cái nào là đệ ta a. Chương 769, Nam Trung Man binh tể tụ Giang Lăng. Chương 769, Nam Trung Man binh tể tụ Giang Lăng. Bất mãn tuổi tròn tiểu hài bề ngoài đều không khác mấy, lại mặc một dạng quần áo, loại tình huống này ngay cả thường xuyên không có nhà Quan Hưng cũng không quá phân rõ ràng, chớ nói chi là lần đầu gặp mặt Quan Việt. Quan Hưng nhìn chằm chằm hai đứa bé dò xét một lát nhấc lên tay trái nói ra, đây là người tam thúc. Tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức bên cạnh Tiểu Kiều cùng Tôn Lỗ Dục. Hai người quay đầu phát hiện hải tử lại không tại xe hải nhi bên trong, kinh hãi vội vàng chạy đến hải tử trước mặt kinh ngạc nói, lúc nào chạy đến, trên mặt làm sao còn có dấu bàn tay đâu. Quan Hưng nghe mắt trợn trắng, các người đối với mình nhi tử còn có thể lại đến điểm tâm không? Không có việc gì, tiểu hải tử thôi, đánh nhau có lợi cho khỏe mạnh trưởng thành. Quan Hưng đem hai hải tử kẹp ở dưới nách nói ra, giới thiệu một chút, ta đây đại ca Quan Bình, cái này con của hắn Quan Biệt. Quan Bình bận điệu hướng Tiểu Kiều bái nói hải nhi Quan Bình gặp qua mẫu thân. Tiểu Kiều thế nhưng là Quan Vũ cưới chính thê, làm nhi tử lẽ ra lấy mẫu thân chi lễ gặp chi. Quan Bình lại là người nghiêm túc, đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Mặt khác Quan Bình mặc dù chưa thấy qua Tiểu Kiều cùng Tôn Lỗ Dục, nhưng nàng hai tuổi tắc kém tại cái kia bày biện, có ngốc cũng không có khả năng nhận lầm. Tiểu Kiều cười nói, thản nhanh chóng lên, cha ngươi hôm qua còn nhắc tới ngươi đây, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền trở lại, gian phòng đã cho ngươi thu thập xong, ngươi trước nghỉ một lát ta nấu cơm cho ngươi đi. Quan Bình vội vàng nói, mẫu thân không cần làm phiền, chúng ta đã ăn rồi. Tiểu Kiều cười nói, ban đêm cũng phải ăn à, ta đi làm nhiều vài món thức ăn, đợi chút nữa cùng cha ngươi uống nhiều mấy chén. Nói xong cũng muốn ly khai. Quan Hưng liền vội vàng hỏi, "Điều gì? Trong nhà tỷ nữ đâu, làm sao lại thừa hai người? Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, phải biết trong phủ còn có hồ đâu, hai hải tử nếu không coi chừng rơi vào trong hồ coi như phiền toái." Tiểu Kiều nói ra, "Cái này không đại quân tập kết sao, nhiều người cần quân trang cũng nhiều, người trong phủ viên liền bị cha ngươi triệu đi may quân trang đi, các ngươi thần sách hầu phủ cũng giống vậy." Quan Hưng, hắn mới mấy ngày không có về nhà, nhà lại bị Quan Vũ cho trộm. Lại phiếm vài câu, Tiểu Kiều mang theo Tôn Lỗ Dục đi phòng bếp nấu cơm, lưu lại hai cái đại nam nhân nhìn hải tử. Đại chiến sắp đến, thân là đại tướng quân Quan Vũ cần xử lý việc vặt quá nhiều, bởi vậy bận đến trạng vạng tối mới trở về. Phụ tử rốt cục gặp mặt, Quan Vũ lại không hàn huyên, mà là hướng Quan Bình hỏi thăm một chút lung tây tình huống, sau đó đem thanh long nghiền nguyệt đao ném cho Quan Bình nói ra, vi phụ cánh tay thụ thương, cây đao này không dùng được, ngươi nhị đệ lại ngại nặng không nguyện ý dùng, về sau liền về ngươi. Quan Bình tiếp nhận bảo đao hành lễ bái nói đa tạ phụ thân yên tâm, hài nhi định sẽ không để cho thanh bảo đao này mông trần. Đến tận đây thanh này theo Quan Vũ chinh chiến mấy chục năm thanh long nghiền nguyệt đao hoàn thành giao tiếp truyền thừa, có thể hay không lại nối tiếp Quan Vũ năm đó huy hoàng liền nhìn Quan Bình. Phụ tử mấy người nói chuyện trời đất công phu, Hạ Đồng cùng Quan Ngân Bình cũng chạy tới, sau đó ăn cơm. Tối nay bọn hắn quan gia khó được tề tụ nhất đường ăn xong bữa cơm đoàn viên, lần sau đoàn viên không biết phải trở tới lúc nào. Quan Bình tại Giang Lăng chỉ đợi 3 ngày, ngày thứ tư sáng sớm liền dẫn nhi tử tiến đến Tương Dương, hắn 20. Không không không kỵ binh còn tại Tương Dương đâu, đại chiến sắp đến không có khả năng rời đi quân đội quá lâu. Quan Hưng thì tiếp tục đi theo Lưu Thiền tiếp đãi đại quân, như vậy lại đợi nửa tháng, cuối cùng một chi đại quân, Nam Trung Man binh đến. Nam Trung Man binh chừng 8 vạn chi chúng, do Ung Khải Mạnh Hoạch thống lĩnh, tùy hành còn có trong lịch sử bị Gia Cát Lượng thu thập qua Chu Bao cùng Cao Định dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Ngạc Hoán, người này thân cao chín thước, là một cây phương tiên hỏa kích, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Trừ cái đó ra, Mạnh Hoạch còn mang đến đệ đệ Mạnh Ưu, thê tử Trúc Dung phu nhân, em vợ mang đến động chủ cùng ngự thú sư Mục Lộc Đại Vương, Mục Lộc Đại Vương mang theo trọn vẹn 200 con voi lớn, đi trên đường đất dung núi chuyển. Lưu Thiển còn là lần đầu tiên trông thấy voi lớn, xa xa nhìn qua so xe còn cao voi lớn ngạc nhiên nói, cái đồ chơi này cũng quá lớn đi, một cước xuống dưới không được đem người dẫm đạp à. Quan Hưng lại túm lấy lời nói ra, mấu chốt là cái này 200 đầu đại vị vương ta nuôi được tốt hay sao hả, voi lớn cái đồ chơi này ăn cái gì tới. Nói chuyện công phu, Ung Khải Mạnh Hoạch ném đại quân mang theo các tướng lĩnh bước nhanh đi tới, hành lễ bái nói mạn tướng Ung Khải Mạnh Hoạch, Chu Bao bái kiến thái tử điện hạ, gặp qua thần sách hầu. Ung Khải Mạnh Hoạch mấy người tại Lưu Bị đăng cơ thời điểm tới qua kinh thành, bởi vậy nhận biết Lưu Thiền cùng Quan Hưng. Lưu Thiền bắt hắn lại tay cười nói, Nam Trung đến Giang Lăng xa như vậy, cùng nhau đi tới khẳng định đói bụng không, tiên tiến doanh ăn cơm. Quân doanh sớm đã xây xong, liền chờ đại quân đến đây. Lưu Thiền Quan Hưng đem đại quân mang vào trong doanh an bài trước dừng chân, sau đó gọi đoàn người ăn cơm, vẫn như cũng là thịt kho tàu hầm sương sườn. Chạy tới Nam Trung đại quân nhiều lắm, theo có chút không đủ dùng, ăn xong bữa này là thật không có bữa sau. Bên này ăn cơm không bao lâu, Lưu Bị Quan Vũ ra cắt lượng cũng tới, Nam Trung đại quân dù sao cũng là khách quân, Lưu Bị khẳng định phải ra mặt trấn an một chút. Ăn cơm đồng thời, Lưu Bị Quan Vũ ra cắt lượng mấy người dần dần tiếp kiến các bộ thủ lĩnh, tướng thủ lĩnh toàn bộ trấn an đúng chỗ, cuối cùng mới kéo qua Quan Hưng nói ra, An Quốc, ta vừa nhìn xuống, Nam Trung liên quân vàng trao lẫn lộn, muốn có chiến lược nhất định phải thống nhất trình biên đồng thời còn muốn chiếu cố tốt các bộ tộc lợi ích, trấn an được các bộ thủ lĩnh cảm xúc, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Bộ đội trình biên liền mang ý nghĩa đánh tan trọng biên, đem ưu tú lính tập trung lại, như vậy thế tất sẽ dẫn tới các bộ thủ lĩnh không nhanh, dù sao ai cũng không nguyện ý đem trong tay tinh binh giao ra không phải. Cho nên đây là một cái công tác nguy hiểm, đi theo trên vách đá xiết đi dây giống như, nào không tốt sẽ khiến bộ đội bất ngờ làm phản. Việc này sớm tại Nam Trung đại quân đội tới trước đó triều đình liền thương nghị qua, bởi vậy Quan Hưng không do dự nói thẳng, bệ hạ yên tâm, thần biết nên làm như thế nào. Như vậy lại qua 3 ngày, các loại Nam Trung đại quân triệt để dưỡng đủ tinh thần đằng sau, Quan Hưng triệu tập Nam Trung đại quân giáo trưởng tập hợp. Bọn người đến đông đủ, Lưu Thiền Quan Hưng tự mình giơ lên một cái che kín tơ lụa giá gỗ đi đến bái tướng đài, cất kỹ giá gỗ Quan Hưng mặt hướng đám người la lớn, là hoan nghênh mọi người đến, thái tử điện hạ cho đoàn người chuẩn bị kiện đồ tốt, đều mở to hai mắt nhìn xem, tuyệt đối đừng sáng mù mắt của các ngươi. Nói xong một thanh giật xuống tơ lụa lộ ra giá gỗ chân dung, thấy rõ tơ lụa phía dưới đồ vật, ở đây man binh tất cả đều trừng to mắt hít vào khí lạnh. Bị tơ lụa cản trở đúng là một kiện áo giáp màu vàng nóng, mà lại là làm bằng vàng ròng, không có tăng thêm mảy may trang trí đồ vật kim giáp, bị thái dương chiếu kim quang lòng lánh, sáng đoàn người con mắt đều có chút không mở ra được. Hoàng kim tính chất mềm mại, mặc cái đồ chơi này đánh trận khẳng định là không được, nhưng nếu mặc ra đường trang bức, tuyệt đối có thể thắng được 100% tỷ lệ quay đầu. Ung Khải Mạnh Hoạch bọn người nhìn xem kim giáp cùng lưu nước bọt đồng thời nhịn không được thầm nghĩ, đây cần bao nhiêu hoàng kim a? Cảm khái qua đi, Mạnh Hoạch em vợ mang đến động chủ trước tiên mở miệng nói điện hạ, thần sách hầu, áo giáp này là cho chúng ta sao? Như thế nào mới có thể thu hoạch được a? Quan Hưng cười nói, đương nhiên là cho các ngươi, không phải vậy ta mang đến làm gì? Về phần như thế nào thu hoạch tôi, còn phải hỏi sao? Ta Đại Hán dùng võ lập quốc, tự nhiên là bằng vào võ lực thu được. Nói xong đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, dưới đài binh sĩ lại cầm lên mấy món vật phẩm, màu vàng thanh long điện mượt đao, màu vàng trượng bát sa mâu, màu vàng vương thiên họa bích cùng màu vàng bảo cung điêu, tất cả đều là thuần kim vật phẩm trang sức. Lưu Thiền tiếp tra nói bệ hạ gặp chúng ta Nam Trung manh tướng như mây, liền mệnh ta chế tạo cái này nằm kiện kim khí, để cho ta thông qua tỷ võ phương thức thay hắn tuyển ra mới Nam Trung ngũ hổ tướng, tướng thú đều có thể dự thi, chiến thắng trừ cái này nằm kiện kim khí bên ngoài còn có xưởng luyện thép chế tạo riêng áo giáp binh khí các loại nguyên bộ trang bị. Dưới đài nghe vậy trong nháy mắt sôi trào, tay cầm phương thiên họa kích manh tướng Ngạc Hoán càng là không kịp chờ đợi hỏi, điện hạ, thần sách hầu, cái này nằm kiện kim khí chỉ có thể cầm một kiện sao? Ta có thể muốn hết không? Lời này vừa nói ra trong nháy mắt rước lấy tất cả mọi người trợn mắt nhìn, ngươi mẹ nó muốn cái dám ăn, làm chúng ta đều là người chết à?